Và cái quả của cái sai lệch, cái điên đảo này đó, thì nó đưa chúng ta tái sanh xuống các cái cõi khổ. Còn những cái nhân trái lại với nó gọi là vô tham. Vô sân, cái nhân trí tuệ. Thì nó sẽ chia ra làm á, là có những cái tâm mà nó gọi là nhị nhân. Nó kết hợp bởi hai cái nhân này. Vô tham và vô sân thì nó sẽ có nhị nhân. Đây là vô tham. Đây là vô sân. Và khi nó kết hợp bởi ba cái tâm cả, thì chúng ta sẽ có ba cái tất cả. Và nó có vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì trong cái đường tiến hóa của chúng ta nó không ngừng. Mà khi chúng ta nói tiến lên thì nó cũng có lùi bước. Cho nên cái người nhị nhân này, người hai nhân này và người tam nhân này, người nhị nhân này nếu mà biết con đường tu tập thì có thể trở thành người tam nhân. Và người tam nhân mà coi như đó câu thông với những cái pháp bất thiện này khi nó khởi sanh lên thì cũng có thể trở thành người nhị nhân. Chứ không phải là tam nhân mãi, mà cũng không phải nhị nhân là nhị nhân mãi. Tất cả nó nằm ở cái chỗ chúng ta định hướng tất cả những cái suy nghĩ, những cái hành vi của chúng ta đều có định hướng là chúng ta muốn gì. Chúng ta thỏa mãn những cái ước muốn, những cái sự thọ hưởng của mình là đứng đằng đầu, hay là chúng ta muốn thanh lọc cái đời sống nội tâm của chúng ta. Hai con đường đó nó sẽ rõ nét trong cái đời sống nội tâm của mình. Thì cái nhị nhân mà hướng đến tam nhân, và từ tam nhân đi vào trong cái thế giới của Bậc Thánh là con đường có khả năng. Còn cái con đường mà chúng ta đi vào trong cái những cái mong muốn thọ hưởng của mình á, thì cái con đường mà nó gọi là nó thuộc về cái bản chất của người cõi dục rồi. Và nếu chúng ta không thấy rõ điều này, chúng ta không có làm chủ nó, chúng ta không thắng nó, thì con đường thoái rỡ hiện ra cực nhanh. Phải nói là cực nhanh, chứ không thể nói là nhanh được. Thì như vậy, cái con đường tái sanh, như lặp đi lặp lại chúng ta đã biết rồi đó. Nếu mà cái con đường lệch lạc này đây nè, nó sẽ rơi xuống cái cõi khổ. Và đó, cái cõi của cái con người mà được tái sanh đó, thì nó có hai cái từ đẹp để nói về nó đó, là những cái chúng sanh này đó được sinh ra trong cái cõi thiện và sinh ra bằng cái tâm thiện. Như chúng ta hiểu là chúng ta cha mẹ sinh ra mà thấy cơ thể của chúng ta không bị khuyết tật thì có nghĩa là chúng ta được sinh ra bằng một trong tám cái tâm quả thiện dục giới. Như vậy chúng ta sinh ra do cái phước báo của cái quả thiện nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta tạo ra thì chúng ta mới được làm người. Nhưng mà do ẩn tàng trong cái dòng nghiệp mà nó chảy trong tâm thức chúng ta vẫn còn cái uế nhiễm. Thì như vậy nó còn cái tên gọi nữa là loài người sinh ra cũng cõi thiện bằng cái tâm thiện, nhưng cái thực chất á, sống một cái đời sống nửa lạc nửa khổ. Cái nửa lạc nửa khổ này đó có hai cái để chúng ta hiểu đó. Cái nửa lạc nửa khổ này là trong cái hiện kiếp này nè, chúng ta vừa tiếp nhận cái quả thiện lành của chúng ta lại vừa phải mà coi như nhận những cái sai trái, những lỗi lầm nó diễn ra trong tiền kiếp của chúng ta. Và cũng trong cái hiện kiếp này, khi chúng ta ứng xử với những cái quả thiện lành thì chúng ta làm tăng cái phước báo của nó hay là chúng ta làm giảm. Và ngay trong cái hiện kiếp này, khi chúng ta đón nhận sự bất hạnh của mình đó, chúng ta ứng xử để chúng ta thoát ra hay chúng ta làm trầm trọng những cái bất hạnh của chúng ta. Đó là cái điều chúng ta phải sáng suốt khi nghĩ ra. Còn tất cả chúng sanh trong cõi dục đều có một cái khuynh hướng rằng khi tôi giải quyết những vấn đề này, nó đáp ứng cho cái cảm xúc của tôi không? Nó đáp ứng cho cái mà tôi mong muốn rằng đó, là nó phải vừa lòng cái người tôi thân yêu. Vì những người thân yêu của tôi vừa lòng á, thì họ ban phát cho tôi cái nụ cười, họ ban phát cho tôi những cái lời thân ái, và tôi sống bằng những cái giọt mật đó. Nhìn thấy thì nó lóng lánh, nhưng mà càng nếm trải thì nó càng đắng cay. Nhưng không nhìn được, không nhìn được. Rồi chừng nào chúng ta nhìn ra được thì chúng ta phải hiểu rằng cái sự tinh khiết, cái sự thiện lành, cái sự hướng thượng trong tâm ta, nó là cái nguồn nước mắt, nó là cái thứ ánh sáng kỳ diệu của ngọc ngà châu báu. Ngọc ngà châu báu nó là tinh túy của trời đất, và nó tinh túy của cái sự thiện lương. Thì chỉ có những cái đó nó mới là mát dịu một cái thân thể mà lúc nào cũng đi vào con đường tan rã, và một cái đời sống nội tâm lúc nào cũng nhảy nhót. Cho nên khi chúng ta định hướng được như vậy thì cái sự bình yên sẽ dần dần có mặt, cái sự tươi sáng sẽ có mặt. Vì vậy khi kiếp người chúng ta định hướng rõ nét như thế đó, thì con đường mà chúng ta đó, từ cái chỗ chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta làm cái động tác thứ nhất là giữ giới. Năm cái giới mà chúng ta thọ đây, năm giới này nó có phần thô và nó có phần tế. Và chúng ta nên nhớ rằng năm giới này á, là năm cái chân lý về tâm linh. Mà cái bước đầu tiên khi chúng ta chỉ cần giữ giới thôi đó, thì cái nó sẽ giúp cho chúng ta được một cái sự cân bằng. Cân bằng về thể chất lẫn cái tinh thần, tức là cân bằng về thân tâm. Và nó sẽ đưa đến cái sự quân bình. Và ở cái đỉnh tốt nhất của nó chính là sự bình yên. Cái giữ giới. Và cái đức độ từ cân bằng quân bình cho đến bình yên đó, nó nằm ở chỗ chúng ta giữ được cái giới thô, rồi chúng ta phần giới tế nhiều hay ít. Tại sao chúng ta gọi nó là một cái chân lý về tâm linh trong cái năm giới mà chúng ta đã thọ đó? Tại sao nó là chân lý về tâm linh? Bởi vì nó là một cái định luật nhân quả về tâm linh. Con cố ý tránh xa sự sát sanh. Tại sao mình lại cố ý tránh xa sự sát sanh? Vì mình hiểu rõ rằng khi sát sanh là gieo xuống cái nhân gì, và chắc chắn sẽ nhận cái quả gì. Vì cái lẽ đó mà khi cái gì mà nó đụng chạm tới cái nhân xấu này, có cái quả xấu này, mình liền phải suy nghĩ, phải lùi bước lại, và không đi trong những cái cảm xúc của nội tâm của mình đó, là những cái cảm xúc mà nó đưa đến bức xúc, nó đưa đến sự bất an, nó đưa đến cái tổn thương, và nó đưa đến cái mà không hài lòng, cái mà tức giận, cái mà thù hận. Cái bản chất của cái cảm xúc mà nó nằm trong cái tâm sân này, bao giờ cũng vậy, nó phải chồm tới và nó đập nát cái đối tượng mà gây nên những cái kích thích bấn loạn trong cái tâm của nó. Nhưng mà khi nó khởi lên cái đó, cái sắc pháp này, cái thân này, nơi mà những cái quế nhiễm này nó mượn để nó tuôn trào ra đó, thì cái phước á là nơi cái sắc thân này để chúng ta làm một con người. Thành ra những cái chi phần mà về tâm của chúng ta, nó có cái sở hữu trí tuệ này, nó có cái sở hữu trí tuệ này. Thì cái sở hữu trí tuệ này á, tự trong tâm của chúng ta, tự trong tâm của chúng ta. Khi mà cái phước báo nó hiện lên á, thì cái chữ niệm nó nằm đây, là chúng ta thấy đi, chúng ta thấy liền. Chúng ta thấy là mình đang tức giận đây, mình đang những cái cảm xúc mà coi như là bức bách nó đang cuộn trào đây, biết liền đây. Chữ niệm này có trong cái 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành, gọi là cái phước, là bởi vì khi những cái điều tốt đẹp trong sạch mà chúng ta gieo xuống, nó hình thành ra một cái năng lượng lành, nó một cái từ trường lành. Thì khi mà chúng ta gặp một cái sự tiếp xúc mà nó gây nên những cái phản ứng không tốt này chúng ta, nhiều người chẳng hạn, không nhất định là một người, đây là những phần quấy nhiễm. Phần quấy nhiễm ai cũng có, quấy nhiễm ai cũng có. Thì chúng ta nhìn đây, cái khi mà có sự tiếp xúc với nhau, nối kết bằng mắt nhìn, bằng tai nghe, bằng sự xúc chạm, bằng cái mùi chẳng hạn vậy, thì tất cả những gì mà ngũ căn chúng ta tiếp xúc, và kể cả lục căn của chúng ta đó, nó khi nó xuyên qua con mắt mình nhìn thấy người ta, cảm nhận được cái điều gì đó, lục căn đi được hoạt động trong cái sự tiếp xúc này, xúc này. Thì khi như vậy đó, dẫu chúng ta tiếp xúc với một người, hai người hay nhiều người, bất kể, quả nghiệp trở sạch, chúng ta đang nói là cái nối này để đi hai con đường. Cái con đường đó là bằng cái từ trường sống nó kết với nhau. Cái đó chưa thể biết được, nhưng nó có thể cái biết được bằng những cái cảm nhận tinh tế của mình. Nhưng mà khi lục căn chúng ta hoạt động thì nó rõ nên liền như thế, những cái cảm xúc nó sẽ khởi lên. Và khi những cảm xúc khởi lên, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều trường hợp. Có khi cái người này ra, người ta ứng xử bằng cái thiện lành đưa lên đây để người ta nói ra. Nhưng vì cái người này đó, vì kém cái phước báo, cho nên người ta tiếp xúc cái thiện lành này bằng cái ghế nhiễm. Người ta đối xử tử tế với mình, nhưng mà mình nghi ngờ. Và mình coi tất cả những gì người ta đối xử với mình đó, mình đều hiểu cái nghĩa nghịch đó là, là cái quan trái nó khởi sanh từ nơi mình được. Bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái hướng tiếp theo. Bây giờ mình đây đối xử bằng cái thiện lành, nhưng mà cái người này khi mà tiếp cận á, người ta tiếp cận bằng cái quan trái. Vậy thì hai con đường, một là chính mình nói, hai là chính người ta nói. Rồi bây giờ nó nói một con đường nữa đây. Cái khi mà cái người này đó nói bằng rằng cái bất thiện này đây, quan trái người này khởi lên, nó nói liền với bên này, hai bên nói liền, nói tức thời. Khi cái phước báo mà cái thuận duyên nó khởi lên á, vì cái phần thiện lành người này khởi lên, nó sẽ nói phần thiện lành này. Thành ra khi chúng ta đến với nhau, chúng ta đến với nhau bằng cái tục đế đó, là cha mẹ con cái, là anh chị em ruột, là dòng tộc với nhau. Và đây là cái người tình của nhau, đây là người hôn phối với nhau, nó đến đấy. Và tất cả những cái sự nối kết này á, nó không phải chỉ có đọc một cái giai điệu, mà những cái giai điệu này nó luôn luôn biến đổi. Những cái trầm bổng của nó nối kết thiện lương có và cái oan trái của nó đâu kìa. Nó liên tục trong cái đời sống. Nhưng mà vì cái này nó nối bằng nhiều kiếp đó nha, cho nên nó họ cột nhau bằng một chữ ấy. Nó là tha mái, nó là ái dục, nó là luyến ái. Nó nói vào cái chữ rất là lớn chứ. Cho nên không phải dễ gì tách ra. Biết là tổn thương đó, biết là khổ đau đó, nhưng mà không dễ gì tách ra. Người ta chỉ có thể tách ra được bằng một cái năng lực duy nhất, đó là trí tuệ. Trí tuệ làm chúng ta quan sát, chúng ta thấy chúng ta đang nối kết với cái người này đây, với nhiều người đây, nó là cái sự gì. Cho mới nói là tôi cố ý tránh xa sự sát sanh, bởi vì sát sanh nó khởi đầu bằng tâm sân. Nó sẽ đi từ cấp độ nó khởi lên. Nó khởi lên đến một mức độ mà độc, cái đỉnh cao của nó sẽ là ác. Và cái ác này nó mới đi tới giết đi, giết hại, tức là sát sanh. Thì cái giới thô ta tránh được đó là cái giết hại. Có khi một con kiến, một con sâu nó không giết, nhưng mà cái bắt đầu từ cái sân lên tới sân độc có khoảng gì nha con. Và khi chúng ta có thì nó lên đỉnh cao là chuyện có thể xảy ra. Cho nên một cái chân lý về tâm linh để cho chúng ta thấy rằng cái con đường đỏ của chúng ta đó nhanh nhất nằm trong cái giới thứ nhất. Con cố ý tránh xa sự sát sanh. Cho nên ăn chay ăn mặn không phải để thành Phật. Không phải. Nhưng mà nó nhẹ bớt cái nghiệp sát. Nó nhẹ bớt. Bây giờ chúng ta ăn rau củ quả hay là chúng ta ăn thịt, ăn cá, ăn tôm gì đó, thì chung quy lại cái mà cái gọi là cái pháp bản thể của nó là cái chất đạm, nó là chất đường, nó là chất béo. Cái chuyện vậy thôi, rau củ quả nó cũng có, mà ở nơi thịt động vật nó cũng có, nó chỉ là vậy thôi. Nó ăn mặn ăn chay gì nó cũng là cuối cùng nó cho những cái chất đó. Nhưng có hai cái khác biệt nhau. Cái khác biệt nhau là những cái thức ăn nó làm bằng thịt động vật, nó có một cái từ trường mà nó là ma lực. Còn khi chúng ta dùng rau củ quả, nó có một cái từ trường, nó gọi là cái hùng lực, nó gọi là năng lượng lành và năng lượng xấu. Vì sao vậy? Vì trong cơ thể của những chúng sinh mà nó là động vật có hơi thở thì nó tái sanh bằng nghiệp. Còn rau củ quả nó là những cái thực vật không có tâm đi tái sanh. Vậy vì khi có tâm đi tái sanh vậy, cho nên khi nó mất mạng nó rất là đau đớn, nó khủng hoảng, nó hận thù, nó không thể phai. Cái giờ nó chết, những cái độc chất đó nằm trong cái thớ thịt của nó, nằm trong cái thi thể của nó đây. Và chúng ta ăn cái độc chất đó vào, và ngay cả về tâm linh nó ám, thành ra nó ra một cái từ trường xấu, một cái năng lượng xấu. Còn đây nó năng lượng lành. Hai cái đó nó khác nhau. Không phải ăn chay ăn mặn mà thành Phật, nhưng mà nó nhẹ bớt một cái gánh là nó làm tổn thương cái thể chất này trong nhiều đời nhiều kiếp. Phải mổ xẻ, phải chết vì tai nạn, phải chết mà máu phải tuôn ra, chết mà phải dập rác cái nội tạng. Còn người ta vẫn chết, nhưng chết bình yên. Cha mẹ sanh ra đầy đủ lục căn, chết cũng đầy đủ lục căn. Bởi vì nó già yếu rồi thì đương nhiên là nó không có thể sử dụng được, thì nó ra đi. Nhân bình nè. Và tất cả những kia nó phải bầm dập nó phải bị tổn thương, nó phải bị đau đớn, nó mới chết. Cho nên nếu mà chúng ta nói chỉ một giới thôi, mà chúng ta mở ra hết, thì chúng ta sẽ thấy đây là chân lý về tâm linh. Và cái người thọ 10 giới, thọ 100 giới, thọ 348 giới, vân vân, bao nhiêu giới đi nữa cũng từ năm giới này đi ra. Nó đi một cách vi tế để cho chúng ta thấy rõ cái luật nhân quả nằm đây. Và từ đây chúng ta thấy cái luân hồi của mình, thấy cái con đường đi tái sanh của mình. Nếu mình phước báo, mình có phước báo về trí tuệ này đây nè. Thật ra chúng ta làm người đó ai cũng có này. Kể cả người di nhân nó vẫn có, như nó tiềm ẩn. Tại sao nó tiềm ẩn mà nó không lộ ra như người tâm nhân? Nó tiềm ẩn bởi vì những cái sai lầm. Khi mà chúng ta đó hiểu biết nó sai hoặc điên đảo, chúng ta thực chất là người trong cõi dục. Những cái hưởng thụ mà nó đáp ứng, nó thỏa mãn nhu cầu của người cõi dục đó, bao giờ nó cũng có sự lệch lạc. Và khi nó quá khích, nó trở thành đảo điên. Và những cái này là những cái tấm màn đen, nó che cái phần, nó che khuất phần trí tuệ lại. Cho nên ai nói gì thì nói, hưởng thụ đứng hàng đầu. Cho nên người vợ khuyên người chồng đó, anh ơi đừng có đi casino nữa, khổ lắm anh ơi. Nhưng mà cái người đàn ông đó, người ta sẽ trả lời sao? Tôi bỏ cô được, tôi bỏ má tôi được, tôi bỏ con tôi được, nhưng tôi không bỏ casino được. Vì thế nó che khuất chứ. Người ta chỉ biết có một cái cảm xúc mà nó làm nên cái sự sống mãnh liệt của người ta là những cái được và cái thua trong cái casino. Cái giấc mộng cuộc đời người ta xây dựng bằng cái hệ thống casino, đánh bất cứ loại bài nào và chơi bất cứ cái gì mà nó đem lại cái sự chiến thắng và cái sự chiến bại, cả hai đó ngày đêm trong cái đời sống. Thành ra khi mà những cái mà nó thuộc về cái thế gian pháp này đây đó, nó nằm sẵn trong cái đời sống nội tâm ta, mà nó cựa và nó hoạt động lên mà chúng ta không nhìn thấy được nó, không soi sáng được nó, mà chúng ta nghe lời nó, chúng ta coi như thỏa hợp với nó để cùng thọ hưởng một cách mãn nguyện với nhau, thì đó là cái con đường mà nó che khuất cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên chỉ khai mở một giới thôi để hiểu rằng năm giới là chân lý về tâm linh. Và chúng ta học hoài không hết. Và chỉ có con đường đi lên và con đường đi xuống thôi. Thiện nằm đây, ác nằm đây. Thức là đơn giản nhưng nhìn không ra ngay chính những cảm xúc, tình cảm của mình. Mới nói cảm xúc thôi, đã nhìn không ra cảm xúc mà lẽ làng phối hợp với những cảm xúc khởi lên. Cái gì khởi lên cũng là của mình cả. Tôi tức đây, tôi tức lắm đây, bỏ chữ tôi được không? Tôi vui quá, bỏ chữ tôi được không? Để thấy gì? Một cái trạng thái tâm tức, tức bực đang xảy ra. Một cái trạng thái tâm vui vẻ đang xảy ra. Tức bực này nó nằm nơi sân có phải không? Vui vẻ này nó nằm trong bất thiện đây hay nó nằm trong thiện? Soi thêm chút xíu đây đi. Cho nên khi mà chúng ta đi vào thiền, chúng ta đi học trong cái vi diệu pháp này, chúng ta bỏ bớt những cái mà diễn tả trong cái đời thường đó, bỏ cái chữ tôi đi. Không phải nó sai, nhưng mà nó sẽ che khuất. Khi mà nói là tôi đau quá, thì những cái đó nó sẽ làm tăng cái cảm xúc đau. Nhưng khi mình nói rằng cái đầu gối nhức quá, cái đầu gối đau quá, thì mình hiểu rằng chỉ có cái vùng đầu gối này nó đau nó nhức thôi, còn tôi không có đau nhức. Chúng ta thấy một cái trạng thái cảm thọ nó đang diễn ra nơi một cái bộ phận của một cái sắc pháp này mà thôi. Chúng ta khuôn nó lại trong cái phạm vi đó Và chúng ta sẽ nghĩ đến cái chuyện là chúng ta sẽ chữa trị để cho những khổ về thân ngay tại cái đầu gối này nó có thể ra đi. Còn nếu không, bệnh về tâm sẽ phát sinh. Cho nên tách ra như vậy á, thì khi mà chúng ta hành thiền á, chúng ta không bao giờ mà nói rằng tôi đã tê cái chân quá, tôi tê chân quá. Không, chân đang bị tê, hoặc cái hiện tượng tê chân đang xảy ra ở từ đầu gối xuống. Đau cái lưng quá, đừng nói tôi đau lưng quá. Từ từ chúng ta tách ra vậy, rồi riêng với lại cái kiến thức về di diệu pháp thì chúng ta sẽ soi rõ nó. Nhưng quý vị thấy không, đây năm cái này nói là chân lý về tâm linh. Trong cái năm giới rồi từ từ chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa, chúng ta thấy bởi vì tất cả vi diệu pháp cũng đều khai mở những thứ đó thôi. Cho nên nhiều khi mình không hiểu, mình có nói sao cứ lặp đi lặp lại, nhưng mà mỗi một lúc như vậy chúng ta mở ra một cái khía cạnh khác nha. Và cho đến bao giờ chúng ta học và chúng ta hiểu rằng cái vi diệu pháp nó không nằm trong cái cuốn sách mà người ta ghi lại, cũng không nằm trên ở đây, mà vi diệu pháp nó nằm ngay trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta đọc rõ từ cái thô, chúng ta đọc rõ từ cái te. Và trong luân hồi là những cái gì mà kiến thức về vi diệu pháp chúng ta ứng dụng vào để đọc được, thì đó là cái con đường nó sẽ khai mở cho chúng ta đó. Nó đi con đường tiến hóa đây. Nó sẽ, khi mà chúng ta đã có một cái nhìn tách bạch này ra đó, thì nó khai mở chúng ta đi có đường đường này. Con đường từ cái thiện lành cho đến cái hướng thượng, và nó đi đến cái đỉnh cao của nó là chúng ta thoát khỏi mọi cái bóng tối trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Còn không, tất cả chúng ta đều có một cái góc tối. Ở trong cái tâm tư của mình đều có những cái u ẩn riêng, và có những điều khó nói riêng mà chúng ta không có giải được. Thì chính cái này, trong mọi cái tình huống xảy ra đó, chúng ta không minh bạch quá được những cái trạng thái trong tâm chúng ta. Vì vậy mà chúng ta mắc cạn với lòng mình. Và dẫu cho thế gian này nó có diễn ra bao nhiêu cái điều vui sướng đi nữa, riêng ta vẫn có một cái gì đó, nó đơn độc, nó bơ vơ, và nó có một cái gì đó làm chúng ta không có thể nào mà có thể toàn tâm toàn ý mà có thể thể hiện được một cái niềm vui mà nó phơi phới của mình cả, thì chúng ta không soi sáng được. Còn nếu chúng ta soi sáng được thì cái con đường tiến hóa chúng ta hiện. Cho nên ngay từ một cái từ ngữ rất nhỏ là không nói rằng là tôi nhức đầu quá, không có nói vậy. Cái đầu nhức quá, cái đầu nhức quá là một nhận xét khách quan. Còn khi nói tôi nhức đầu quá, cái tôi gắn vào đây, và cái tôi sẽ đau khổ vì bệnh nhức đầu. Nhưng nói cái đầu nhức quá, hỏi ai biết cái cách làm cho cái đầu này nó bớt nhức, đi ngủ bớt nhức phải không, ngưng làm việc bớt nhức phải không, bớt ở chỗ nóng thì không nhức phải không, uống thuốc bớt nhất phải không? Có nhiều cái biện pháp giải quyết cái đầu nhất đây. Còn tôi nhức đầu á, nó sẽ tăng thêm một cái bệnh. Nhức đầu về ngủ không được, nhức đầu về làm việc không được, nhức đầu về rồi mới ra sao chứ? Chết rồi, khùng rồi, nó điên luôn á. Sợ hãi sẽ khởi sanh lên. Và cái sợ hãi này nó tiềm ẩn trong cái đời sống của nội tâm chúng ta, không thể nào tránh khỏi. Chúng ta thấy tại sao mà chúng ta có phước báo hơn loài vật? Vì cái sự sống của loài vật á, nó luôn luôn có một sự run rẩy ở trong tâm của nó, bởi vì nó không biết là nó sẽ bị giết vào lúc nào, nó bị bắt vào lúc nào, nó bị sa bẫy vào lúc nào. Dẫu nó bay trên trời, dẫu nó lặn xuống nước, dẫu nó ở dưới hang, nó không biết là những cái chúng sanh khác á sẽ đưa nó vào trong cái thảm cảnh vào lúc nào. Đồng loại của nó cũng đối xử vậy, khác giống nồi nó cũng vậy. Mà khủng khiếp nhất là con người đối xử với nó. Chúng ta đây ai không trải qua cái thế giới của súc sanh đâu? Ai trong chúng ta trong luân hồi không có chết đâu? Và khi chúng ta chết, chúng ta sợ hãi chứ, chúng ta không muốn chết chứ. Còn nếu cái quả nghiệp sát làm chúng ta chết vì tai nạn, chúng ta chết vì bị đâm, bị giết, bị hù dọa, bị khủng hoảng, bị giam nhốt cho đến tận cùng của sự khốn khổ để mà chết, cái nỗi sợ hãi khủng khiếp này nó đeo mang không biết bao nhiêu kiếp. Và bây giờ nó xuất hiện trong đời sống chúng ta đây. Quý vị thử rồi quan sát cái đời sống nội tâm của mình đi, để xem cái chữ sợ có mặt trong đời sống mình không. Và nếu cái chữ sợ có mặt trong cái đời sống của mình, tại sao mình làm khủng hoảng những chúng sinh khác? Chúng ta làm khủng hoảng những chúng sinh khác như thế nào? Hãy nhớ rằng những cái trạng thái tâm đó, rồi cái chúng sinh mà gieo cái hạt giống này sẽ phải trải nghiệm những cái đó. Xem những cái thích thú của cái người mà nó có một cái niềm vui mà của quỷ trong tâm á, là khi thấy người khác khổ lòng mình thỏa mãn. Thì bây giờ mình sẽ hưởng được cái cảm giác của nạn nhân. Khi mình đau đớn về thể chất, mình lủi bãi về tinh thần, cái nỗi khổ này ra sao, người này phải trải nghiệm. Đó là lực nhân quả, đó là cái chân lý về tâm linh mà ngày hôm nay kẻ bạo tàn đã trút xuống cho tất cả những người vô tội, kể cả những con thú vô tội, họ phải nếm trải điều đó. Đó là sự công bằng mà xã hội không có đền đáp được cho họ. Tâm linh đền đáp hết, không sai một ly nào hết. Vì sao vậy? Vì nhiều lần sư cô nói rằng tất cả những gì mình gieo ra trong tâm đều trổ quả trong tâm, trổ liền tức thời, trổ ngay tức khắc, không chậm trễ. Và chừng nào trong cái luân hồi gặp nhau đây, nối kết lại, nó mới thành cái tình cảnh của mình, nó mới thành cái hoàn cảnh mình, và lại tiếp tục một cái đời sống khi chúng ta ứng xử để tạo nên những cái dòng nghiệp mới. Rõ nét như thế. Bây giờ khi mà cái giới nó sẽ đi từ thô đến tét, và cái cách của mình nó vậy. Bây giờ một cái con đường nữa mở ra để đưa con người đi đến cái tiến hóa là cái định. Định thì chúng ta có định sắc giới, định vô sắc giới. Khi chúng ta nói về giữ giới, chúng ta được cái sự bình yên này đó. Sự bình yên này là một cái trạng thái ban đầu của cái định đó. Nó giữ sự, được sự cân bằng, nó là trạng thái ban đầu, nó nằm trong cái chữ thiện. Rồi khi một cái người giữ giới á, mà ta sẽ đi đến cái mức kế tiếp á, là người ta hành giới. Cái hành giới này nè, nó làm cho cái thiện tăng lên. Thiện này tăng lên, tức là cái phước. Nó làm cho cái phước tăng lên. Mà phước là phước thiện đây, nó sẽ tăng lên. Và khi hành giới, khi hành giới, khi mà hành giới này nè, người ta biết đến nhân quả. Cái hành giới này nó đi trong cái thiện lương, thì biết cái nhân quả đó, thì đây nó sẽ cộng vô cái chữ trí. Khi nó có nhân quả, biết trong cái chữ trí, nó là sáng ra. Và cái bước thứ ba của nó là thành tựu. Thành tựu giới, thành tựu giới làm vậy. Nó làm cho cái thiện nè, và cái thiện trí này, thiện trí, nó là cái nền vững chãi. Giống như bây giờ đó, mình có một cái mảnh đất mà mình nhổ hết những cái cây không ích lợi, hoặc là những cái cỏ dại, những cái cây dại, làm sạch cái mặt đất hết, thì nó là cái nền rất là trù phú để mình gieo những cái hạt giống tốt đẹp cho mình. Mình trồng khoai, trồng củ, trồng rau, vân vân, tất cả nó đều tốt, đem lại một cái lợi ích cao cho mình. Cái thành tựu giới đây, từ khi mà đến cái định này đó, thì nó sẽ làm cho cái thiện trí này đó, làm cho cái quả phước mình đó, là coi như nó nằm trong một cái tư thế được gọi là ổn định cao. Và khi đó những cái quế nhiễm mà thuộc về tham sân si đó, nó phải giảm lại. Khi thành tựu giới thì những cái quế nhiễm nó bị giam nhốt ở bên ngoài, là tất cả những cái pháp ở đây nó nằm đây là thiện, đây là thiện trí này, thiện trí nằm đây, đây là thiện, ở đây nó cũng vậy, nhưng mà cái phần quế nhiễm nó nhỏ lại, và đây là nó đi vào chuyện định này. Và cái phần thứ ba này là tuệ đây. Bây giờ chúng ta sẽ nói đây. Khi mà một cái người mà đi từ cái chỗ mà giữ giới, hành giới và thành tựu giới đó, thì ngay cái chỗ này nè, hành giới và thành tựu giới, nhất là cái thành tựu giới đó, thì nó sẽ sinh lên đó, 6 cõi trời dục giới. Cái phần thành tựu giới này, để một chút nữa sư cô sẽ giải thích tại sao hai cái này nó đều đưa lên tái sanh cõi trời dục giới, 6 cõi trời dục giới. Và khi cái đỉnh này nó sẽ sanh lên 20 cõi trời, trong đó có sắc giới 16 và 4 vô sắc giới. Cho nên cái tu tập mà chúng ta luôn luôn đó giữ được cái sự sáng suốt của mình, bao giờ chúng ta phải tìm hiểu về giới, từ giới thô đến giới tế, để cho chúng ta tránh phạm được chừng nào hay chừng đó, dùng chữ tránh thôi, chứ không phải là mình có thể nói là mình không có phạm giới. Mình có thể không phạm giới thô, giới tế vẫn phạm. Và trong cái khi mình cố giữ 5 giới thô chẳng hạn, mà trong đó có một giới mình hành trì sâu, và mình đạt được một cái chừng mức nào đó, thì vẫn có thể sanh lên cõi trời. Và trong 6 cõi trời dục giới này đó, thì sẽ có một cái vị thiên vương, còn gọi là thiên chủ, hay còn gọi là thiên chúa. Đây là thiên vương, là vua cõi trời. Đây là thiên chủ, chữ chủ này đọc là chúa, chủ là đứng đầu, chúa là đứng đầu, vua cũng đứng đầu. Vì vậy Thiên Chúa là một cái vị trời mà đứng đầu một cái cõi trần, gọi là Thiên Chúa, hay còn gọi là Thiên Chủ, hay còn gọi là Thiên Vương. Thì những chúng sinh mà tái sanh lên sáu cõi trời này á, cái căn bản đều nằm nơi năm giới. Giới thô không phạm, và giới tế đó là coi như ít phạm chừng nào tốt chừng đó. Và những cái bậc mà ta đắc đạo quả rồi đó, thì là từ cái chỗ mà giữ giới, hành giới và thành giới, thì vị đó đã thành giới rồi. Cho nên cái giới nó trọn vẹn trong tâm một vị Phật. Còn chúng ta có giới, không phải không có giới, nhưng mà giới chúng ta là nó có lem luốc, nó có thủng, nó có rách, nó có ố, nó có bị đứt. Cho nên hàng ngày khi chúng ta tụng kinh hay ngồi thiền, chúng ta đều thọ giới, tức mình có phạm giới, có bị đứt giới, có bị ố giới, có bị thủng giới, vân vân. Thì chúng ta thọ giới trở lại để với cái tâm nguyện rằng những cái gì mình sai, mình sẽ cố gắng hết sức để không sai nữa, và chỉ nguyện làm cái điều lành thôi. Và cứ trên cái căn bản giới này chúng ta tu tập không bao giờ sai. Cho nên có người hỏi là chúng ta tu bắt đầu từ đâu? Có nhiều chỗ bắt đầu lắm, nhưng mà cái chỗ bắt đầu mà nói theo nhà Phật là cái chỉ giới. Và nói trong đời thường thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái cuộc sống riêng tư của mình đây. Thì mình ứng xử với cha mẹ mình, với anh em ruột thịt của mình, với người hôn phối của mình, với con cái của mình, với nơi cái cơ quan làm việc của mình, mới bao nhiêu đó thôi, nó cũng đã có nhiều chỗ bắt đầu. Bây giờ mình đang khó chịu với má mình đây, tâm mình như sao nào mình thấy không? Mình nói cái gì mình biết không? Mình định bỏ má mình sao mình biết không? Bắt đầu đó, bắt đầu từ chỗ đó đó. Bây giờ mình giao chỗ làm việc, người ta rủ mình cái này lợi nhuận, mình thỏa hiệp ngay, vui vẻ thỏa hiệp ngay. Có người khuyên mình ghét ta, bắt đầu từ chỗ đó đó. Có thấy giới không? Có giữ giới được không? Bắt đầu đó. Bất cứ một thời điểm nào chúng ta đều bắt đầu cái tiến trình tu của chúng ta được hết, miễn chúng ta thấy cái tâm này. Chúng ta là con người nên nuôi dưỡng cái ngọn đèn này. Khi chúng ta thấy thì chúng ta bắt đầu lại. Cái này có phạm giới không? Phạm dám bỏ không? Phạm dám sửa không? Trí tuệ nó sẽ nói với ta, dám bỏ không? Dám sửa không? Dám đi con đường ngay chính không? Dục vọng nó sẽ nói rằng, những cái đó có luộc ăn được không? Những cái đó làm nên trò trống gì? Làm sai gì mà hưởng được nhiều nè? Người ta lại khen tặng mình nữa, sao ngu vậy? Cái dục vọng này nó xỉ vả cái người lương thiện. Trong một cái xã hội thiếu phước thì những kẻ khôn đồ, những kẻ gian trá đó xỉ vả cái người lương thiện. Và nó hất chân những người lương thiện, nó chà đạp cho những người lương thiện, nhục vả để chúng nó lên ngôi. Đây tham sân si nó lên ngôi đây. Cho nên chúng ta bắt đầu cái tu của chúng ta là hầu như phút giây nào chúng ta cũng bắt đầu. Chứ đừng hỏi chúng ta bắt đầu từ đâu. Mỗi một cái trạng thái tâm của chúng ta đó, khi chúng ta thấy rõ, biết rõ và chúng ta điều chỉnh nó được hay không, là chúng ta bắt đầu đời tu chúng ta từ cái chỗ đó. Khi nào chúng ta chưa thành Phật thì chúng ta luôn luôn bắt đầu đời tu của chúng ta bằng giới, không thể bằng cái gì khác hơn cả. Và cái phước báo chúng ta Rồi ở cái chỗ chúng ta tập nhìn cái gì, chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, một cái nhìn tỉnh táo, y như một người nghiên cứu đánh giá vấn đề, phải ghi nhận cái A này có những điểm 1, 2, 3, 4, ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào, những cái mà coi như không ưu không khuyết chỗ nào, B cũng phải như vậy, và chúng ta làm một cái bảng so sánh hết sức là khoa học. Đó chính là sự khách quan, và nó là cái biểu hiện của cái sự xuất hiện về trí tuệ tâm linh trong đời sống chúng ta. Còn khi nào chúng ta nương theo cái cảm xúc của mình, chúng ta chiều chuộng cái cảm xúc của mình, chúng ta hợp tác với những cảm xúc của mình, và chúng ta bất chấp tất cả, thì đó là cái con đường của ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Cho nên mình biết khóc, biết than thở, nhưng chưa bao giờ biết tỉnh lại để hỏi tại sao nước mắt đã rơi xuống. Không hỏi, khóc hết rồi lại tiếp tục đi vào con đường của dục vọng, cho người ta tái phạm những cái lỗi lầm của mình, cũng chỉ vì cái mật ngọt của cái tham dục đây. Nằm đấy, nó là hỷ lạc đây, hỷ lạc trong bốn cái tập tham đây. Chúng ta nhầm lẫn có bao nhiêu, còn bao nhiêu hỷ lạc từ trong cái thiện, từ trong cái thiền, từ trong cái cuộc đời của bậc thánh mà con đường chúng ta có thể đi đến, thì chúng ta lại không đi được. Cũng chỉ những dục vọng quá nặng nề trong tâm chúng ta, và nó lôi cuốn chúng ta. Và chúng ta đây đó có thể dùng cái con mắt của cái thiền hiệp thế để chúng ta thấy. Khi mà chúng ta thọ hưởng cái dục lạc nhiều chừng nào thì phải hiểu hai cái trạng thái nó xảy ra. Thứ nhất là cái sắc thân này á, nó đi con đường nặng nề. Và đứng về mặt tâm thức chúng ta, nó sẽ có sự trì trệ. Bây giờ muốn biết sự trì trệ về tâm á, cứ lấy một cái quyển sách. À bây giờ mình chuyên môn cái ngành này, cái nghề này nè, bây giờ mình mua được cái quyển sách mới rồi về đọc đi. Thử coi đó, là sau khi mình thọ hưởng dục, những cái dục lạc mà đến mình gọi là cái đỉnh của nó rồi đó, thử coi mình đọc hiểu không. Vì cái dư âm của sự thỏa mãn dục lạc là cái si kéo dài. Cho nên quyển sách chuyên môn mà mình thích đây đó, đọc sao nó không vô, huống chi nói về kinh điển. Bởi vì một cái quyển sách về chuyên môn nó thuộc về trí tuệ, về thế gian. Mình đã rèn luyện mấy chục năm trong đời của mình rồi mà, đây nghề của mình mà, đọc đi rồi biết. Huống chi nói về tâm linh. Cứ thọ hưởng, thỏa mãn lên cái đỉnh đó đi, rồi sau cái giờ phút thọ hưởng đó, mở chuyên môn mình ra thôi, đừng nói cái khác. Khả năng tiếp cận không có. Bởi vì sao? Nó trì trệ về mặt tâm, và nó nặng nề về mặt thân. Và cái nguyên khí là cái mà nó làm nên cái sinh khí trong đời sống của mình, nó bị hao mòn. Cho nên giống như một cái đèn á, mà nó lu mờ. Nó giống như là cái dầu mà để thắp cái đèn á, nó có pha nước. Và giờ đây cái lượng dầu rất là ít mà nước rất là nhiều, cho nên thân xác vẫn còn đây, mà cái sinh khí nó ra đi. Hưởng đi rồi mới biết dục vọng thế gian là gì. Cho nên cái con đường mình tái sanh đi lên hay đi xuống, đừng trách ai cả. Tất cả đều do bản thân của mình mà thôi, không do ai cả. Mình nói, tại bạn tôi nó nói quá, tại người này nói quá, người kia nói quá, đúng người ta có nói quá. Tại sao người ta nói quá vậy? Tại vì tất cả những cái con ma dục vọng á, nó thích có bè, có đảng. Nó phải rù quến cho thật nhiều, nó mới làm nên cái sức mạnh của quỷ ma nơi nó. Vì chúng ta nhớ rằng cái dục vọng của quỷ, của ma đó là nó thọ hưởng, và đặc biệt là cái khoái lạc của nó tựa trên cái sự đau đớn, cái sự thống khổ, cái sự bất hạnh, cái sự tan nát, cái sự rã rời, cái sự mà băng hoại đem đến cái chết của tất cả người khác. Đó là cái đỉnh cao khoái lạc của nó. Cho nên quý vị thấy không? Người ta mới nói vậy. Hôm nay mà không sai thì không về, mà không sai thì không phải là bạn bè với nhau. Nó từ một cái con người mặt mày tươi rơi rói vậy, một chút á, là coi như là áo quần nó quăng đâu cũng không biết, mà có nhớ đi nữa thì dắt cái dây cũng không nghĩ là mình mặc cái quần xà lọn đi, rồi phóng quế bất cứ cái chỗ nào. Và ai chụp hình cái mặt đó sẽ thấy cái chữ đần độn xuất hiện. Đấy, nó quyến tụ lại và nó làm cho mê mờ. Bởi vì khi người ta đi vào trong cái khoái lạc, người ta gọi là phê đấy, phê, còn gọi là đê mê đấy, còn gọi là đắm say nữa. Nó là si, nó lôi kéo gì, nó phải làm nên cái sự trì trệ. Và cái con đường mà tất cả những cái tâm thức chúng ta nó phải chúi xuống cái phần dưới này. Và địa ngục ở trong cái lòng của quả đất này không phải không có, nó nằm trong cái lòng đất này và đi bằng sự trì trệ này. Còn khi những cái thanh tao, những cái nhẹ nhàng, những trong sạch chúng ta bao giờ nó cũng phải phơi phới đi lên. Nói về năng lượng cực kỳ rõ này, và nói về tâm linh nó diễn ra nơi thân, nơi tâm này hết sức rõ. Một cái mệt mỏi sau một ngày làm việc cật được ra đó, nó khác với cái mệt mỏi của con người trụy lạc. Bởi cái mệt mỏi của người mà một ngày người ta làm việc trong cái nghề nghiệp người ta một cách rất là chân chính đó, ta chỉ cần nằm duỗi ra thư giãn, uống một ly nước, rồi sau đó có một cái thức ăn vừa phải để ăn, ngủ một giấc ngon, ngày mai phơi phới. Vì sao vậy? Vì cái năng lượng lành, vì cái phước báo đó làm cho người ta đó, một cái đêm ngủ dậy thì sáng hôm sau một cái năng lượng lành, nó có khi nó hơn cả ngày hôm qua để người ta làm việc tiếp. Còn cái kẻ mà thọ hưởng ngụp lặng trong cái trụy lạc đó, nó có ngủ gấp hai lần cái người làm việc mệt này vẫn không thể phục hồi. Bởi vì nó mang cái tính chất của sự tàn phá. Còn cái này đó, khi cái năng lượng thuộc về cái sức khỏe của mình đổ ra, nhưng mà cái phước báo là một cái năng lượng mà chúng ta có thể câu thông được, nó tràn đến, cho nên nó lại đông đầy. Đó là cái điều mà chúng ta có thể thấy được, có thể biết được, và chúng ta có thể chiêm nghiệm với cái bản thân của mình. Hãy làm đi thì mới biết tại sao mình chọn cái con đường giữ giới, hành giới để cho thành tựu giới. Và như vậy khi mà làm được cái điều này thì cái cõi trời tự nhiên mở ra. Và khi chúng ta nhắm mắt, con đường chúng ta đến đó là đương nhiên. Còn dục vọng nó sẽ có con đường để đi, nó phải đi trong lầy lội chứ. Và bản thân cái người mà ngụp lặn trong cái dục vọng đó, họ cũng thấy lầy lội mà, họ cũng cảm thấy nhơ nhớp mà, đâu phải họ không thấy, họ biết hết chứ, họ là con người mà. Nhưng thấy biết rồi vẫn nhơ nhớp tiếp, vì không có thể nào mà tránh khỏi cái thèm khát của những cái cảm xúc đó, thọ hưởng cảm xúc mà. Tôi có thể nói khác không? Những cảm xúc ra nghĩ là nằm đây, thân thức thọ lạc đây. Mà cái điều kỳ lạ nhất mà chúng ta không để ý đó là cái hỷ lạc mà nó thọ hưởng là trong cái dục lạc này, thì tất cả những cái này đó nó nằm trong tâm, nó không nằm trong thân. Nhưng mà những cái cảm xúc đó, nó phải thông qua cái thân này nó mới hưởng được. Cho nên nó ngỡ rằng thân thể của nó đòi hỏi, nhưng mà thật sự những cái cảm xúc ở trong tâm nó đây, thọ hỷ đây, trong tâm của nó đòi hỏi, những khao khát nằm trong tâm, không hề nằm trong thân. Mượn cái thân này nè để hưởng. Vì sao vậy? Vì tất cả những cảm thọ nó đi trên toàn hệ thần kinh, vẫn làm rung động từng cái thớ thịt, từng cái hơi thở, từng những cái lượng máu đưa tới đưa lui, nó làm rung động toàn thể. Cho nên người ta ngỡ rằng cái thân xác người ta đòi hỏi, thân xác người ta cần phải đáp ứng. Nhưng thật ra cái điều chính yếu là nó đáp ứng. Quế nhiệm nó cũng đáp ứng trong tâm, thiện lành nó cũng đáp ứng trên tâm, hỷ này nó thuộc về sở hữu tâm, nó không hề nằm trong sắc pháp này. Đó là cái điều mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên chúng ta phụng sự cái thể xác này và ngỡ rằng à, chúng ta đây đó được cái đáp ứng cái thể xác, cái nhu cầu thể xác này. Không, nó là nhu cầu về tâm, và nó mượn cái này để hưởng. Những cảm xúc nằm trên hệ thần kinh làm rung rẩy tất cả những cái tế bào, và chúng ta ngỡ là thân này được hưởng, không phải nằm trong. Và những cái khao khát này để làm gì? Để khi mà những cái sai lầm này kéo dài đó, thì cái con đường mà chúng ta tái sanh đây đã trở thành là quỷ khổ đây. Cái tâm mà quả, cái tâm quả đây này, để mà nó đưa xuống đó, chết rồi đó mà có khi nó thành quỷ ngay tức khắc chứ không thành ma, bởi vì nó chết trong cái khao khát. Và cái khao khát nó thành ngã quỷ, tức là quỷ đói, không biết bao nhiêu mà đủ, không biết bao nhiêu mà đầy đủ, nó là quỷ. Chúng ta cứ nhìn tất cả những người mà gọi là cái xã hội, gọi là cái cộng đồng của con người này, từ trong nước cho tới ngoài nước, rồi chúng ta quay trở lại nhìn mình nữa, để mình thấy mình có không. Nếu mình có mà mình không có nhận ra nó, và mình không có gọi là khắc phục nó, mình không có coi như là giống như mình làm chủ nó đó, thì khi nó làm chủ mình phải mang thân của quỷ rồi. Có thế thôi, đâu có ai ác với mình đâu. Mình ác với mình mà mình không hay, mình nghĩ mình thương mình, cho nên mình cho mình hưởng tất cả những thứ mình muốn, nhưng mình đối xử quá ác với mình. Cũng như mình nghĩ rằng mình hầu con mình từ A đến Z là mình rất thương con, nhưng giai đoạn nào thương con mà giai đoạn nào mình ác. Giai đoạn khi nó không làm được, nó còn quá bé bỏng, nó không làm được, mình là mẹ hiền của nó. Nhưng mà khi nó có khả năng làm được rồi mà mình không cho nó khả năng làm, mình tước bỏ cái tức đó, mình là người ác. Bản thân mình cũng vậy, không thể mình thoát khỏi cái tham. Nhưng mình cho nó hưởng trong cái phạm vi nào đó là mình giáo dục nó, mà cái phạm vi nào mà nó giáo dục mình để nó đưa mình vào trong cái cõi quỷ khổ đó. Chúng ta đây làm người, chúng ta có khả năng nhận thức đó. Tại sao chúng ta không sống bằng cái ánh sáng trong nội tâm của mình? Vì dục vọng che mờ. Thành ra ngay cả tu cũng vậy, ngay cả tu cũng vậy. Có những người dạy người khác tu mới nói là muốn định không? Cực kỳ nhanh. Vô nhóm tôi đi, uống trà, trà đàm với nhau, uống cái hớp trà thôi, rồi đó là ngậm cái miệng lại, rồi nghe nhạc chút xíu thôi vô định. Thí nghiệm đi, tự mình nhà làm thí nghiệm đi. Bởi vì lúc mình uống cái trà đó vô, vị giác này có đưa cảm xúc không? Rồi khi nó đưa tới cảm xúc đây, cái phân đoán này nè, nó sẽ biết ngon hay dở để nó quyết định uống nữa hay là không. Tai nó nghe nhạc, nhạc này nó đáp ứng được cái gì trong tâm nó biết để nó quyết định tiếp theo. Có không? Làm sao nó đi vào cái đề mục của thiền định đây? Người ta nói hoàn toàn không có cơ sở, vẫn có người nghe. Ai nghe vậy? Tâm tham nghe. Hay quá, hay quá. Đâu cần phải ngu dại như mấy cái người mà là cứ học hoài, cứ tu hoài, chả được cái quái gì ở đây đây nói. và nó đánh vào cái lòng tham của người ta. Người ta đến, mình tham đến như vậy mình không có nhìn ra tại sao trí văn không có, còn nói chi trí tư. Và làm sao nói đến trí tu? Đấy, chúng ta xem đi. Rồi bây giờ á, nhan nhãn đầy đầy dẫy rất là nhiều. Và khi chúng ta nắm được những cái căn bản, chúng ta thấy nó nối với tâm tham của mình. Hỏi cần hỏi ai cả. Nối với tâm tham của mình cực kỳ rõ ràng. Như vậy bây giờ chúng ta thấy đó, chúng ta là con người. Chúng ta sinh ra làm người, nằm trong chỉ giới. Chúng ta sinh ra sáu cái cõi trời dục giới nằm trong chỉ giới. Và từ cái nền tảng cái chữ giới này, chúng ta sẽ đắc thiền và chúng ta sẽ tái sanh lên những cái cõi trời cao hơn. Và khi mà chúng ta có một cái nội lực vững vàng như thế rồi, quế nhiễm chỉ còn là một cái phần rất nhỏ đây. Đây là cái lúc mà người hành giả Sích Đạt Ta rời khỏi cái khu rừng khổ hạnh, sau 6 năm tu đắc thiền định, tới cái thiền định sắc giới, tới cái đỉnh cao. Và cái thần thông này cũng đắc đến đỉnh cao. Vị này đó có một người thầy thứ hai và tu đắc thiền định vô sắc giới tới cái đỉnh cao. Và 6 năm đó rời khỏi cái khu rừng khổ hạnh và đến cái dòng sông đi liên thiền. Và nàng Sujata đó mới dâng một cái chén cháo sữa. Sau khi nó dùng xong chén cháo sữa đó rồi thì là đứng ngay cái dòng sông liên thiền đó mới nguyện. Và sau đó thì đi bộ qua cái cội Bồ Đề ở tại Bodhgaya và bắt đầu đó dùng cái năng lực, dùng cái năng lực này, cái năng lực của thiện và thiện trí rất là lớn này. Bởi vì nó trong sạch và nó trong sáng thì người này mới bắt đầu mới soi rọi lại. Bây giờ những cái gì đó khởi lên là cái bệnh nhơ mà hết sức là vi tế đây, có nhìn ra không? Và đặc biệt chỉ nhìn ra, ngày nào cũng nhìn ra, thấy nó nổi lên, nhìn ra cái gì sáng biết sáng, cái gì tối biết tối. Nhơ bệnh ít biết nhơ bệnh ít, nhơ bệnh nhiều biết nhơ bệnh nhiều. Cho đến khi mà cái năng lực nhìn này đó, là nó đi đến cái chỗ mà coi như nó thuần thục rồi, 100% rồi, người này đắc đạo quả. Đắc đạo quả tới cái đỉnh cao. Vì sao tới cái đỉnh cao? Vì thiền sắc giới đến cái đỉnh cao, thiền vô sắc giới tới cái đỉnh cao. Thì khi mà dùng cái sự mạnh mẽ và sự sáng chói đó soi vào thấy rồi. Còn chúng ta có khả năng mà, niệm đây chúng ta có. Chúng ta dẫu không biết thiền Vipassana, phước làm người chúng ta đã niệm được, là ghi nhận được, biết được chứ. Tâm mình ra sao, thân mình ra sao, biết hết chứ. Không biết nhiều nhưng vẫn biết. Khả năng mình đây. Rồi khả năng là đúng sai mình biết mà, mình tốt mình xấu mình biết, khả năng này có nè. Nhưng chúng ta không phát triển. Khác nhau chỉ vậy thôi. Là gì đó, ngay cả cái giới của mình nó cũng còn, vẫn còn lôi thôi lộn xộn. Đỉnh thì chưa có. Thành ra làm sao mà mình có thể hành thiền dễ dàng, làm thiền soi sáng được. Cho nên khi mà mình phạm giới rồi, mình vẫn tu thiền này, nhưng mà trong tâm mình phải nói vậy: tôi tập tu, tôi tập tu được. Hành thiền định cũng tôi tập tu. Còn nếu không, nó đẩy mình lên sự mơ mộng, nó đẩy mình lên cái chỗ ngã mạn sẽ tăng lên. Còn bao giờ mình hiểu trong cái pháp học, mình hiểu rằng có giới mới tu tập được, không giữ giới từ thô đến tế đừng nói tới cái chuyện đó. Đừng nói nhưng mà không phải cấm. Đừng nói tức là đừng mơ mộng, nhưng vẫn hành thiền định được, vẫn hành thiền tuệ được với tư cách một người thiền sinh. Tôi người học tu, tôi người tập tu. Chứ còn nếu mà tôi không học tu, tôi không tập tu nữa thì tôi làm trôi tuột cái đời của tôi, nó càng ngày đi xuống cái hố thẳm. Tôi hiểu cái này chưa? Là mình đừng có mơ mộng rằng đây là kiếp cuối và mình phải thành tựu trong kiếp này. Không có cái điều đó. Mà tất cả chúng ta đây đều mỗi ngày cố gắng một chút, cố gắng một chút. Và nhớ rằng chúng ta được làm người, chúng ta có cái khả năng ghi nhận được. Dẫu mình không cố ý làm, nó vẫn có khả năng làm. Dẫu mình không cố ý soi sáng, nó vẫn có khả năng soi sáng. Vậy cái mà mình làm, cái phước thiện mình bố thí, mình cúng dường, mình làm bao nhiêu điều lành, mình giữ tâm trong sạch, để khi một cái năng lượng lành này nó tới một cái điểm nào đó, thì chúng ta sử dụng cái niệm này và cái tuệ này như một cái công cụ hàng ngày của chúng ta. Còn khi mà cái phước hành giới của chúng ta yếu ớt thì cái công cụ này chúng ta cầm nhưng mà nó cứ rớt xuống, rồi chúng ta nhặt lên, chúng ta rớt xuống, rồi mặt lên. Cho nên mới nói là phước huệ song tu. Và khi như vậy thì chúng ta thấy những cái niệm này chúng ta tiếp tục cái niệm, và cái tuệ này chúng ta tiếp tục cái tuệ. Thì như vậy chúng ta soi sáng được. Đâu phải mình biết rồi mình thành tựu ngay đâu. Mình biết rồi mình phải tập chứ. Mình tập còn phải kiên trì chứ. Và có một điều mà mình khó làm nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ cái con người cõi dục của mình đây nè. Làm cái gì mà không có hưởng á, nó chán lắm. Chị hiểu chưa? Khi cái chán nó xuất hiện nằm đâu? Nó nằm đây. Nằm trong cái phóng vật đây. Nó dễ vui, nó buông thả. Và có khi nó rơi vào trong chỗ khối này. Ôi, mất thời giờ vô ích, chả thấy cái gì nữa. Bây giờ mình ngồi nghe nhạc của bộ, cái tâm mình nó êm ả hơn, nó sung sướng hơn, nó thoải mái hơn. Sao mà cứ ngồi mà nhìn hơi thở, chả có cái quái gì hết. Vì thế từ cái dễ vui đi tới cái hối, pháp bất thiện khởi lên được. Biết không? Biết không gian, biết là bắt đầu lại. Còn không biết, ung dung hưởng. Vì thế cái bất thiện nó trổ sanh hết sức dễ gì. Chúng ta không nhìn. Rồi bây giờ trước khi nghỉ giải lao đó, thì chúng ta sẽ đi vào trong các cái cõi trời dục giới. Tại sư cô giảng cái này đó thì nó tương đối chi tiết một chút. Còn những cái cõi trời khác mình lướt qua, tại vì mai mốt mình học tới cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Bởi vì cái các cái cõi trời này đó thì chúng ta dễ tiếp cận hơn. Tại vì tổ tiên ông bà của chúng ta đó, rồi chúng ta cũng có những cái tổ tiên ông bà, chúng ta có những người là cư dân ở cõi trời này là có thật, không phải là không có. Và trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đây đó, chúng ta có tiếp xúc những vị đó có, không phải không có. Tại mình không biết chứ không phải là không có. Vì vậy thì chúng ta tìm hiểu một chút. Và đây là cái thế giới mà chúng ta nên hiểu để chúng ta tiếp cận. Và cái khả năng chúng ta có thể làm cư dân ở những cái cõi trời này là cái khả năng nằm trong cái chữ giới của chúng ta. Thì ra sư cô sẽ cố gắng để trình bày những cái điểm chính. Bởi vì tất cả những cái này đó là chúng ta không phải chỉ dừng lại ở kiến thức, mà những cái kiến thức là những cái điểm chính này đó, ngay trong cái đời sống hàng ngày chúng ta làm cái điều thiện, cái điều lành, chúng ta tụng kinh, chúng ta hành trì, thì chúng ta nên trải nghiệm trước. Bởi vì tất cả đều đi trong tâm, và khi chúng ta chết nó nối bằng tâm. Sư cô nói hoài cái gì nè, nó trổ trong tâm. Và khi nó đủ cái điều kiện, nó sẽ kết nối thành cái hoàn cảnh của mình. Thành ra mình sinh ra trên cõi trời hay mình sinh ra trong cõi người, hay trong những cái cõi khổ, nó đều kết nối bằng tâm, nó đều kết nối hết. Và khi chúng ta rõ cái điều này thì cái đời sống chúng ta rất là nhẹ nhàng. Mọi cái hoàn cảnh chúng ta có thể định hướng cho cái sự xử lý mình. Và chúng ta biết chúng ta nên để mất cái gì, và chúng ta nên gìn giữ cái gì. Cái gì chúng ta phải xóa sổ, và những cái gì mà chúng ta phải là coi như tiếp tục tăng trưởng nó. Thì khi chúng ta hiểu vậy thì cái đời sống chúng ta bớt đi những cái dao động. Tôi xin mời tất cả chúng ta giải lao. Như vậy chúng ta đã thấy cái con đường mà lên thiên giới của dục giới. là cái cõi mà trong cái từ mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc ấy, thì chúng ta nói nó là Tây Phương Cực Lạc. Cái có nghĩa là cái chỗ đó là cái chỗ mà mình hưởng những cái phước mà mình đã gieo trồng, mình đã tạo ra. Thì phước dẫu nhiều cách mấy ấy, thì nó cũng giống như cái tiền chúng ta gửi ngân hàng, hễ mình xài thì nó phải hết thôi. Thì có khi đó mình xài từ từ mà nó hết thì khác, còn mình xài là do mình vừa có chi tiêu mà vừa lại có làm ăn thua lỗ, hoặc là làm cái gì bậy bạ đó là nó còn mất cái tiền rất nhanh nữa. Thành ra tuy là ở cõi trời nó có thể là cái tuổi thọ nó rất là lâu và cái hưởng phước báo nó rất là nhiều, nhưng mà không có nghĩa là nó không hết. Chúng ta nhớ vậy, nó không có nghĩa là không có hết. Bởi vì cái con đường mà tái sanh lên cõi trời dục giới đó, nó chưa phải là cái đỉnh. Chúng ta hiểu vậy cho nên là nếu cái phước báo mà mình sinh lên là cư dân ở cõi trời nào á, thì cũng phải hiểu rằng là phải giữ cái khuynh hướng thiện lương trong tâm của mình. Còn nếu mình lệch cái là mình phải chịu thua thôi. Cho nên là khi mà hôm nay chúng ta học 6 cõi trời dục giới thì chúng ta phải nói nhớ một cái điểm chung này. Là cái phước báo của chư thiên ở trên cái cõi trời đó, thì đó là phần lớn người ta có cái khuynh hướng nó đi vào cái con đường thiện, con đường tốt. Kể cả con đường hướng thượng, con đường hướng thượng là con đường tu tập, con đường thiện là cái con đường giữ giới và hành giới. Thế nhưng mà không phải rằng nơi đó không có cái người mà có cái xu hướng mà người ta hướng xuống, vẫn có. Cũng như mình thấy trong cái cõi người của mình thì có cái những người đang hưởng phước báo rất là cao, nhưng cái khuynh hướng đã đi xuống vẫn có. Có những người tuy cái phước báo đã thấp nhưng cái khuynh hướng đã đi lên có. Thì xã hội chúng ta nhìn thấy đó, những người giàu có, những người có quyền thế càng cao thì phước báo càng nhiều, người ta càng giàu thì phước báo người ta càng nhiều. Nhưng mà khuynh hướng đi xuống không phải là không có. Cái khuynh hướng đi xuống nó cũng diễn ra trong năm giới. Ví dụ ta phạm giới trạm cấp, ta phạm giới tà dâm, ta phạm giới sát chẳng hạn, thì cái con đường đó là cái con đường băng hoại của những người đang có cái phước cao. Thì chư thiên ở trên cõi trời cũng vậy, mặc dù cái phước báo mình có lớn đến nhường nào đi nữa, nhưng mà trong tâm của mình á, những cái bợn nhơ này nó vẫn âm thầm nó hoạt động mà mình không thấy được, không kiểm soát được, thì con đường băng hoại nó vẫn hiện ra, chứ không phải là không có. Tại vì đây chỉ là phước của những cái người mà hành giới, giữ giới và hành giới. Chứ cái phước này nó chưa phải là cái phước mà trong cái thiền định này, chưa phải là nó có một cái độ ổn định cao. Nhưng mà nó có một cái phước rõ ràng nó nằm đây, nằm đây. Cho nên 8 cái tâm thiện này đã trổ 8 cái quả này nè. Thì 8 cái quả này có thể sanh ra trong cõi người và có thể sanh ra cõi chư thiên, tùy theo cái lượng phước của nó cao hay là nó thấp. Nhưng mà như vậy không có nghĩa rằng là những cái quế nhiễm này đã biến mất. Cho nên khi học tới cõi trời, chúng ta sẽ không lạ rằng là nơi cõi trời được diễn tả nơi đây đó, thì cũng có những cái chúng sinh mà nó đi vào cái khuynh hướng xấu. Mặc dù cái phước được hưởng gì mà khuynh hướng xấu. Cũng như trong kiếp người của mình sinh ra là cha mẹ mình rất là giàu có chẳng hạn. Bây giờ đó mình đi học cũng đầy đủ, mà mình muốn có gia đình nhà cửa riêng tư cũng đầy đủ vân vân. Nhưng mà cái khuynh hướng mình đi như thế nào mà vừa hưởng này mà khuynh hướng nó đưa mình về đây, quý vị thấy không? Ví dụ giờ cha mẹ giàu có mà quyền lực nữa, như mình thích đua xe, đua xe bao nhiêu lần phạm thì cha mẹ mình dùng tiền để chuộc ra, thì mình cứ tiếp tục hư xe này mất xe này có xe khác. Nếu bị phạt thì cha mẹ mình phạt. Nhưng đến khi cái tai nạn nó xảy ra mà nó chấn thương cái cột sống nằm một chỗ rồi đó, thì không phải mình sanh ra đã tật nguyền, nhưng tự mình làm cho tật nguyền. Còn nếu mình vướng vào bài bạc, mình vướng vào tất cả những thứ khác, ma túy, tình dục, vân vân, thì con đường thoái đọa nó hiện ra, mặc dù mình đây giờ là công tử. Hoặc hiện tại mình đang làm quan chức cao, chẳng hạn, mình vẫn phạm giới trộm cắp, vẫn phạm giới trà dâm, vẫn tạo cái ác nghiệp, thì con đường suy xuống nó rõ nét. Thì trong thế giới chư thiên cũng vậy. Cho nên khi mà chúng ta nghe mô tả đó, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng cái thế giới này là cái đỉnh điểm mà mình phải tới. Cái đỉnh điểm mà chúng ta tới là cái đỉnh điểm của trí tuệ đây, đỉnh điểm của chư Phật đây. Chứ còn đỉnh điểm chúng ta không phải là các cõi trời. Cũng như là cái mục đích của mình chẳng hạn là mình phải lên trên núi. Thì bây giờ từ đây cái đường lên đến núi thì đó có nhiều cái quán ăn ngon, có những cái chỗ mà mình nghỉ êm ái. Thì tiền nhiều thì ăn quán sang, còn tiền ít thì ăn những cái quán trung trung chẳng hạn vậy. Chỗ nghỉ cũng vậy, nhưng nó không phải điểm cuối, không phải dọc đường đi mình được hưởng cái cao sang nhất là cái điểm dừng cuối cùng của mình, mà cái điểm dừng của mình vẫn là cái đỉnh núi. Nếu mình không quên điều đó thì con đường mình sẽ đi từng đó. Còn nếu mình quên điều đó thì nó rơi xuống, rồi nó lại bò lên rồi rơi xuống rồi bò lên, nó như thế. Còn không là nó sẽ chìm sâu xuống. Cho nên cái định hướng ở trong tâm của mình là cái điều cực kỳ quan trọng. Và mình hiểu rõ, mình giữ vững cái định hướng đó thì chính mình đó là chấm điểm cho mình. Mình điểm cao hay điểm thấp do mình hết. Điểm đó, điểm cộng hay điểm âm cũng đều do mình hết. Nhớ là chúng ta nắm cái định hướng đó. Bây giờ trong cái kinh điển nói về cái xứ sở của sáu cõi trời dục giới, thì nếu chúng ta biết về mặt địa lý đó, thì đây là cái sự phân chia này là của chư vị. Thứ nhất là có thần thông, thứ hai là chư vị thánh hoặc là Phật mà có thần thông. Thì khi người ta có thần thông như vậy đó, thì cái chuyện mình đi khảo sát đông các cõi là cái chuyện bình thường. Ví dụ giờ trong Tiểu Bộ Kinh nó có hai quyển, một cái quyển sách nó gọi là Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự. Thì do Ngài Mục Kiền Liên là một cái vị có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Và những cái chuyện trong đó mình có thể nói một cái từ ngữ ngày nay, đó là những cái thiên phóng sự. Và vị này đã đến cái thế giới của chư thiên và cái thế giới của quỷ khổ, và là ghi nhận lại những cái người thật việc thật ở đây, và nó thành ra hai cái thiên phóng sự đó, và nó có trong Tiểu Bộ Kinh, chúng ta có thể đọc. Tuy không thôi không biết hết nhưng mà chúng ta có thể đọc được. Thì như vậy những vị này đó là phân chia cái quả đất này ra thành những cái vùng, những cái miền. Và cái thế giới loài người đó ở đâu? Thế giới của quỷ khổ Atula, súc sanh địa ngục nó ở đâu? Thế giới chư thiên của các cấp bậc nó sẽ ở đâu và sẽ sinh sống như thế nào? Thì những vị này đã trình bày lại, tuy nó không chi tiết lắm nhưng mà những cái điểm căn bản thì chúng ta có thể nhìn ra. Bởi vì cái mục đích của những cái vị này không phải là làm một cái thiên phóng sự chi tiết để đáp ứng cái nhu cầu tò mò của chúng ta, mà tất cả những cái thiên phóng sự này đều trên cái căn bản nói là cái nhân quả nó vận hành như thế nào, mà người ta có mặt trong cái cõi này, trong cái nơi chốn này, và người ta phải thọ nhận những cái quả tốt cũng như quả xấu người ta ra sao, và người ta ứng xử như thế nào, nó vẫn là trong một cái nguyên tắc đó mà thôi. Để mà chúng ta đây nó có thể học từ đó những cái bài học mà chúng ta làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta phong phú hơn và mạnh mẽ hơn. Thì bây giờ trong cái thế giới đó, đó thì trong kinh điển có nói thế này, là nếu mà nói về các cái châu á, thì nó có là có bốn cái châu lớn là Bắc Cô Lưu Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì khi mà nói về sáu cái cõi trời đó, là ở trong cái tư liệu mà về sáu cõi trời là nói tới Nam Thiện Bộ Châu. Như vậy là chúng ta sẽ không có học hết tất cả, mà trong cái nơi mà những cái chúng sanh có thể sinh sống được đó, thì nó chia làm bốn châu. Thì trong cái châu cuối cùng á, là coi như Nam Thiện Bộ Châu, là chúng ta sẽ học cái này. Như vậy nó sẽ chia ra là theo cái hướng là Đông Tây Nam Bắc, cho nên là Bắc Cư Lưu Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Đó là bốn châu mà chúng ta là sẽ học cái Nam Thiện Bộ Châu, là cái về cái hướng Nam đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi là con người chúng ta sống ở đâu, và cái các cái vị mà chư thiên trong sáu cõi này sống ở đâu. Thì như chúng ta biết là Đức Phật nói rằng đó là cái dục giới này đây, đây từ đây đến đây cái dục giới này, đây là sắc giới, đây là vô sắc giới, đây là dục giới này. Dục giới này nó có 11 cõi, 11 cõi tất cả. Thì 11 cõi này đó là sống chung với nhau và có một cái mối quan hệ về nhân quả với nhau. Và trong cái đời sống mà hiện kiếp mình là con người đây á, thì cái mối giao lưu đó có chứ không phải là không có. Còn mình biết hay không là chuyện của mình, còn cái mối giao lưu đó có. Thì như vậy bây giờ mình mới nói là cái nơi sinh sống đó, thì nơi cái Nam Thiện Bộ Châu này, Nam Thiện Bộ Châu này đó, nó sẽ lấy một cái điểm để mà phân chia. Cái điểm đó là cái núi. Nó gọi là núi Sineru. Cái núi trên cái Nam Thiện Bộ Châu. À, như vậy mình nói ví dụ như cái quả đất nó lớn nè, người ta chia ra Đông Tây Nam Bắc. Đông đây thì đây là hướng Tây, Bắc đây, Nam đây, thì cái khu nó nằm đây, nó là Nam Thiện Bộ Châu, nó nằm ở chỗ nào. Thì trên cái vùng đất thuộc về cái Nam Thiện Bộ Châu này nó có một cái núi, người ta lấy cái núi này làm chuẩn, tức là cái núi Sineru. Và ta sẽ chia ra như thế này. Vì vậy chúng ta sẽ nói rằng cái con người đó chủ yếu là sống trên mặt đất. Còn khi mình nói chư thiên, các cái cõi trời, thì chúng ta thấy rõ là ở trên hư không. Ở trên hư không. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái hư không là như thế nào. Thì nó có cái cách phân chia trên. Đây là mặt đất. Nơi đây là cái loài người sống nhiều nhất. Thì từ cái mặt đất này nè, lên là 42.000 do từng. Thì cái cõi đời tứ đại thiên dương nằm đây. Bây giờ nó lên 42.000 do từng nữa. Cũng đây là 42.000 do từng. 42.000 do từng. Nó là cái cõi trời đau lợi, còn gọi là cõi trời quang ba. Nó lên 42.000 do tường nữa. Thì nó sẽ là cái cõi trời đau xúc. lên 42.000 do tuần nữa. 1, 2, 3. Nó là sẽ là cõi trời Dạ Ma Thiên. Nó lên 42.000. 42.000 do tuần nữa. Nó sẽ là cõi trời Hóa Lạc Thiên. Hóa Lạc Thiên. Và nó lên 42.000 do tuần nữa. Thì nó sẽ là cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Như vậy chúng ta thấy đó là các tầng trời. Từ khi tới cái tầng trời mà nó thuộc về cái tầng trời mà nó thuộc về cái nhàn cảnh đó, thì chúng ta phải thấy thêm nữa. Vì chúng ta học bao nhiêu đây thì chúng ta nắm như đây đi. Thì đây trong cái phần mà chúng ta đang nói nè, là cái cõi nhàn á, cõi nhàn ở dục giới đó. Cõi nhàn ở dục giới thì nó gồm 6 cõi trời. Thấy không? Lấy cái nền là trên cái mặt đất, mà cái núi Sinaru nó nằm trên cái mặt đất đó, thì tính cái mặt đất lên 42.000 do từng, thì đó là cái cõi của Tứ Đại Thiên Dương. Thì vậy chúng ta sẽ nhìn thấy nè, cái cõi mà Tứ Đại Thiên Dương nó bắt đầu từ đây, bắt đầu từ cái chỗ đất này đi lên. Thành ra chư thiên mà ở Tứ Đại Thiên Dương này có trên mặt đất. Nếu con người sống ở thung lũng được thì những vị này vẫn sống ở thung lũng được. Tức là cái chỗ mặt đất này con người sống như thế nào thì cái cõi trời Tứ Đại Thiên Vương vẫn có những cư dân ở đây. Và vẫn có thể ở trên hư không. Ở rất là nhiều. Chúng ta nhìn cái vị trí đó thì chúng ta biết là nó có cái sự phối hợp với nhau. Và các cái nhóm mà chư thiên này đó, thì xin nhắc lại nữa là cái khuynh hướng mà hiền thiện đó có rất là nhiều, nhưng mà cái khuynh hướng dữ dằn vẫn còn, có những cái khuynh hướng xấu ác có. Nhưng mà tại sao họ lại là ở cõi trời chư thiên cõi trời? Là tại vì khi mà họ thành tựu cái quá sanh ở trên cái cõi trời đó, thì những cái phước thiện lành của họ lớn. Thành ra họ cũng vẫn còn hưởng cái phước đó, mặc dù cái khuynh hướng nó đã lộ ra rồi, nhưng nó chưa trổ quả kịp, cho nên họ vẫn hưởng cái đó. Cũng như thí dụ như mình nói là sao cái người này nó ác quá mà nó là nó giàu có quá, nó quyền lực quá, nó thế này thế nọ, nó thấy nó được hưởng nhiều thứ quá. Thì cái này mình hiểu rằng là cái quả phước nó đang trổ sanh cho người này. Còn những cái khuynh hướng xấu, những cái điều ác, những điều không tốt họ gieo xuống chưa trổ quả. Vì chúng ta nhớ rằng trong cái 7 cái tâm động tốc này nè, khi mà cái tâm động tốc thứ nhất đó, nó sẽ trổ quả trong hiện tại. Cái tâm động tốc cuối cùng nó trổ quả trong kiếp tới. Còn 5 cái chính giữa này nó trổ quả bất cứ khi nào chưa nói được. Có thể hiểu này chưa? Cho nên nếu không mình hỏi, ủa thôi sao cư dân trên cõi trời mà lại còn có cái khuynh hướng đó? Cũng như mình làm con người, mình có phước báo rồi, nhưng mà tại sao mình có cái khuynh hướng mà nó đi vào cái chỗ mà làm bại hoại mình? Mình có nhìn ra không? Cái vấn đề mình có nhìn ra không? Thành ra chư thiên người ta đang hưởng phước, nhưng mà cái khuynh hướng đó khi nó phát sanh người ta không nhìn ra. Nếu người ta nhìn ra thì người ta còn cứu vãn được, còn ta không nhìn ra không cứu vãn được. Nhưng mà vua trời á, khi ngồi trên cái ghế đó mà tự nhiên là cái ghế ở trên cái ghế thiên chủ mình mà bị đốt nóng lên á, thì vị này biết rằng ở thế gian này có một cái người tạo phước lớn hơn mình, cho nên lập tức dùng cái thần thông của mình để đi xuống đi tìm xem ai là cái người mà tạo phước lớn như thế. Để mà làm gì? Để mà mình coi người ta làm cái phước gì, mình phải làm cái phước lớn hơn cái phước đó thì mình mới có thể là mình ngồi lâu trên cái ghế này. Tôi hiểu này chứ. Còn cái người mà họ có cái khuynh hướng mà thói đọa đó thì họ sẽ làm cho cái chuyện làm phước của người này đó là nó trục trặc, hoặc là người này đó là họ sẽ làm cho biến mất đi để mà cái ghế của họ lâu dài. Quý vị thấy hai khuynh hướng chưa? Cái khuynh hướng người ta tìm tới cái người mà nó đang nung nóng cái ghế thiên chủ đây đó để biết người ta làm cái phước gì, đặng mà mình ráng mà làm cái phước lớn hơn. Thì hai cái khuynh hướng khi để xử lý vấn đề nó khác nhau. Rồi bây giờ chư thiên này có những người đó thì họ có cái chánh tri kiến, họ giữ vững cái con đường hướng thiện và hướng thượng của họ. Nhưng mà có những người tà kiến, tức là nó lệch của hoàng bền. Chuyện đó thì mình cũng vậy, mình cũng có, mình hiểu. Thành ra khi những cái chư thương mà kém phước á, là cái tà kiến vẫn xuất hiện nơi những cái vị mà có cái phước báo mà trở thành chư thiên trong cái cõi trời này. Hoặc là tuy ta ở trên cõi trời nhưng mà có những chư thiên đó là có cái khuynh hướng đi xuống thế gian này để làm phước, để hộ trì. Nhưng mà cũng có những cái chư thiên đó là người ta không có hộ trì mà ta muốn quấy phá cho vui. Thì thấy không, cái mầm mống của cái suy thoái nó xuất hiện, mà cái mầm mống sự tốt đẹp cũng xuất hiện. Chúng ta học về cái cõi trời này để chúng ta soi lại mình, xem hàng ngày đó cái mầm mống gì nó đang khởi sanh lên mình. Cái mầm mống mình giữ vững cái kiếp người, để rồi đó là từ kiếp người này nè mình sẽ hóa sanh thành kiếp chư thiên, hay là cái mầm mống này á nó đưa mình á đi tới tái sanh những cuộc cõi khổ và hóa sanh vào trong cái thế giới mà đen tối là quỷ ma. Thí dụ như bây giờ mình đang gặp những cái chuyện mà nó điên đầu đây và nó làm cho mình rất là tuyệt vọng, nhưng mình nghĩ rằng mệt quá rồi, bây giờ đó cứ treo cổ mà chết cho nó yên. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái đó là mình đã đi vào cái con đường mà gọi là quá sanh thành ma khổ và quỷ khổ. Rõ nét luôn, không có sai một chút xíu nào. Cho nên phải thấy những cái mầm mống trong mình, trong cái nơi mình, và nó sẽ dẫn mình đi về đâu. Thì cái thế giới chư thiên nó cũng vậy thôi. Cái phước báo lên đỉnh cao thì người ta được cái vậy. Cái phước báo người ta ở đỉnh cao cho nên người ta ở một cái vị trí này, người ta đứng đầu một cái cơ quan, người ta đứng đầu một cái tỉnh, người ta đứng đầu một cái thành phố, người ta làm những cái chức vụ mà coi như là thuộc về thành phần lãnh đạo cấp cao, quyền cũng có mà lợi cũng có, tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái mầm mống đưa người ta đi xuống mà coi như là nó sẽ âm cái phước này, hay cái mầm mống mà đưa đi lên đó, thì có lẽ người ngoài thấy rõ hơn. Vì khi cái dục vọng nó che khuất rồi, cái bản ngã người ta nó che khuất rồi thì người ta không thấy. Vì mình dùng cái thấy đó không phải để mà chê trách người ta, mà dùng cái thấy đó để soi lại mình, xem mình đi cái con đường nào. Cho nên là cái khả năng mà mình thấy biết, khả năng soi sáng là khả năng tất cả chúng ta đều có, đó là phước báo. Nhưng mà mình dùng để soi người khác mà chỉ trích thì đó là sự bất hạnh của mình. Còn nếu mình dùng cái đó mình soi lại mình và mình chỉ trích mình, mình dạy cho mình biết đúng sai là đại phước báo. Cái con đường mà mình dùng cái khả năng này để soi lại đó, để làm quan tòa với người khác, là cái con đường đem đến cho mình sự bất hạnh. Và con đường mà mình dùng cái khả năng soi rọi để soi rọi lên mình, con đường của người tu. Hai cái khác nhau. Và bây giờ chúng ta nói đến cái cõi trời tứ đại thiên vương, nó gọi là Katu Maharashika Bhumi, là cõi trời tứ đại thiên vương. Khi mà nói tứ đại thiên vương á, là cái cõi này đó, là nó có tới bốn vị thiên chủ, tức là bốn ông vua. Và bốn ông vua này đó là mới phân cái đất của cái vùng sống của cái cõi mà tứ đại thiên vương này nè. Cái vùng đất sống này người ta sẽ phân nó ra làm đông tây nam bắc. Đông tây nam bắc chia ra, và mỗi một cái hướng như vậy á là có một vị vua, có một vị thiên chủ. Chúng ta gọi thiên chủ, thiên vương, thiên chúa gì cũng giống nhau hết. Nên quý vị thấy cái đạo thiên chúa người ta chủ trương là tình thương, là bác ái. Bác ái tức là cái tình thương nó rộng lớn. Và những cái vị mà đi theo cái vị trời mà thiên chúa đây đó, thì người ta lấy cái tình người và cái sự thương yêu mà nâng đỡ cái con người làm căn bản. Người ta làm cái phước gọi là cái phước bố thí rộng rãi để mình chia sẻ những cái khó khăn trong cái đời sống với nhau. Cho nên là ở các cái nhà thờ đó, mình trong đạo Phật mình gọi là đạo tràng á, thì ở nhà thờ người ta có những cái tổ chức rất là hay. Ví dụ những người mà đạo hữu ở trong cái xứ đó, thì người ta có lập một cái quỹ, thì chính cái nhà thờ đó cũng góp phần vào trong đó, và những cái đạo hữu đó góp phần vào trong đó. Ví dụ một cái đạo hữu đây mà gặp khó khăn, ví dụ như người ta làm ăn thua lỗ, người ta trắng tay, hoặc người ta bệnh hoạn, hoặc là bị cháy nhà vân vân, hoặc là người ta nghèo quá, nhà nó dột hết mà không có làm sao mà sửa lại được đó. Thì trong cái đạo hữu của cái xứ đó đó, thì người ta sẽ họp lại và người ta đến giúp mình. Thành ra cái bác ái nó là cái tình thương rộng lớn. Thì đây là cái căn bản phước báo để người ta có thể về với Chúa, tức là người ta sẽ làm cư dân trên cõi trời. Thì rõ này chứ. Cho nên nói là ai mà vâng theo ý Chúa thì sẽ về với Chúa, còn ai mà không có vâng theo ý Chúa thì cái con đường của địa ngục nó sẽ mở ra. Vâng theo ý Chúa là cái con đường thiện lành, còn không theo vâng theo ý Chúa rồi đi con đường nó trái lại với cái thiện, thì cái hậu quả nó không có lường được. Thì Thiên Chúa là một cái vị chủ cái cung trời đó. Đó. Bây giờ chúng ta nói tứ đại thiên vương này, nó gồm có bốn cái vị. Một cái vị ở hướng đông. Hướng đông thì cái vị này là thiên vương Dasaratha. Hướng đông cái hướng đông của cái cõi trời tứ đại thiên vương đó, thì sẽ có một cái vị vua ở hướng đông đó. Vị này là Dasaratha. Và cư dân của này đó là chư thiên Càn Thát Bà. Giang Đáp Pháp, chư thiên Càn Thát Bà. Còn cái hướng Tây thì cái vị vua trời đó là Virupaksha. Và cư dân ở đó là chư thiên, cái nhóm gọi là Naga, là nhóm rồng. Ở hướng Nam thì cái vị thiên vương này tên là Virurakha. Virudaka, và cư dân ở đây là Kumbhanda. Ở hướng Bắc có vị Thiên Chủ là Kuvera. Và cư dân ở đó là Yatha. Yatha có nghĩa là giả xoa. Cái vị vua này còn có một cái tên nữa là Vesavanya. Đây là tên của cái vị vua đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi là cái cư dân của Tứ Đại Thiên Vương thì ở như thế nào. Mình thấy là bốn vị vua trời với bốn cái sắc dân. Cái sắc dân cái thứ nhất là Càn Thát Bà, thì chúng ta đã học rồi đó. Thì Càn Thát Bà có nghĩa là những cái vị này là những người nhạc sĩ và những người ca sĩ ở trên cõi trời. Thứ hai là Naga, là cái loại gọi là rồng trời. Thì cũng có rồng nam, cũng có rồng nữ, nhưng mà rồng này là ở trên trời. Còn cái cung minh đó, thì trong cái tự điển về của Pali Text Society đó, mà nó gọi là Pali English đó, thì nó nói rằng là nếu mà dịch theo tiếng Việt đó, thì những cái Kumbhada này là những cái vị trời, mà những cái vị trời này mình có thể gọi là tiên với lại các cái vị chư thần. Và cái Kumbhada này đó là những cái vị này đó, nó có hai cái dạng. Một cái dạng là những cái vị chi thương này rất là cao lớn và rất là có sức mạnh, tức là thân thể rất là to lớn và có sức mạnh. Một cái dạng chư thiên nữa đó, nó cũng là, nó gọi là cái Kumbhada này đó, thì dạng chư thiên này là lùn, nhỏ con mà rất là xấu xí. Và trong cái truyền thuyết có nói rằng đó, những vị này mà có cái hình thù đặc biệt như vậy đó, là cái gốc, là khi là con người ở thế gian đó, thì đó là những cái vị tham quan. Và sau khi đã trả cái quả của mình rồi, cái phần phước còn lại mà có thể quá sanh lên cái cõi trời đó, thì cái sắc của người ta nó xấu xí như vậy. Thì chúng ta biết là tùy theo tham quan. Cái tham quan khủng nhất là cái tham quan là khi mà đói khát, dịch bệnh xảy ra khắp nơi. Những cái tham quan này đó ăn cái phần khốn khổ của cái người mà đói kém dịch bệnh, hoặc là trong đói kém dịch bệnh đó thì họ lợi dụng cái đó, họ bành trướng cái quyền lực của họ đó bằng cách họ tạo ra chiến tranh. Nên cái ác nó lên tới cái đỉnh. Thì những cái vị này đó khi mà chết á, thì cái con đường mà rõ nét nhất là con đường của địa ngục. Thì khi ra khỏi cái địa ngục đó, thì họ làm quỷ đói không biết bao nhiêu kiếp. Rồi họ trải qua cái cuộc đời của súc sanh. Mà súc sanh này đó là cũng chết vì đói. Rồi hết cái kiếp súc sanh mà không có phạm cái gì mà nặng nề đó, thì họ lên họ làm người. Thì có khi là người tật nguyền, bởi vì trong cái quá trình mà họ tạo tác đó, mà người ta đã chết bằng những cái cảnh như thế nào, do cái đói nghèo, do cái bệnh tật, do cái chiến tranh tạo ra, thì cái hình thù của những người này phải đi trong những cái cảnh đó không biết bao nhiêu kiếp. Và cái căn bản là luôn luôn họ đói. Và nếu tạo ra bằng chiến tranh thì cái thương tật luôn luôn có xảy ra, và chết vì những cái thương tật đó. Và họ đi như vậy đó, không biết là hàng triệu kiếp hay bao nhiêu thì không biết, do cái phước báo và về trí tuệ của họ. Mỗi người kiếp sống, mỗi một cái mà cái quả báo đó trổ xanh đó, thì họ học được cái gì và họ tỉnh ngộ được cái gì. Nếu họ học được cái gì, họ tỉnh ngộ được cái gì thì họ thoát được cái đó, rồi cái quả báo nó tiếp tục nó trổ. Và cho đến khi mà những cái mà gọi là những cái lỗi lầm của họ đã trả những cái giá mà giống như là nó đã tương đương rồi đó, thì cái phước của họ làm cho họ có thể tái sanh lên cái cõi trời này. Nhưng mà cái hình dạng họ là gì? Lùn, xấu, dị dạng, nhưng họ vẫn là cư dân của cõi trời. Cũng như chúng ta nói, trong kinh có nói vắn tắt thế này, là Đề Bà Đạt Đa là hiện tại đang còn ở địa ngục. Nhưng mà đường luân hồi khi ra khỏi đó, nó cũng đi trong những cái đọa đài đó. Nhưng mà đến cuối cùng đó, khi mà được cái kiếp người á, thì vị này là coi như là một lòng tu tập để mà nổi lên cái quả phước này. Vị này sẽ tái sanh vào cõi trời, cõi trời của thiền định. Và cái vị này đó về sau sẽ đắc đạo quả và trở thành cái vị Phật độc giác. Đó là đã công bố trước một cái con đường đó vậy. Nhưng mà biết cái con đường đó vậy, nhưng mà không phải dễ hưởng phước. Nó có luật của nó, chứ không phải là phải mình biết là mình có thể nhảy ra được. Nhưng một cái nguyên tắc trong cái luật về tâm linh đó, bất cứ cái gì xảy ra trong cái đời sống mình phải coi nó là một bài học. Cái bài học đó làm cho mình tỉnh thức được cái gì. Điều đó là cực kỳ quan trọng. Và cái siêu sanh tịnh độ, khi mà mình hồi hướng, mình cầu nguyện cho cái người thân của mình đó, nó siêu sanh được hay không cũng chỉ là cái sát na. Mà cái trí tuệ này nè, cái sát na nè, mà nó xẹt xuống đây. Thấy những cái đau khổ này, nó làm cho mình học cái bài học gì? Thấy những cái phước báo này trổ sanh lên, mình học được cái bài học gì? Khi cái này nó lóe sáng lên, thì cái vùng phước thiện này nó có cơ hội để tăng trưởng. Và những cái này nè, nó có thể vạch cái màn này và nó đi lên, nó nhận cái quả phước của nó. Cho nên từ trong cái tâm tối nhất, người ta có thể tái sanh lên cõi trời. Nhưng mà từ cõi trời, người ta có thể xuống địa ngục. À, nó quan trọng là ở một cái sát na tỉnh thức đó. Cho nên cô lại lặp lại rằng, trong cái đời sống hàng ngày của mình thôi, mình tập nhìn thấy mọi vấn đề khách quan. Và mình luôn luôn đó, có một cái cách thức là mình làm việc như một nhà nghiên cứu, hết sức là thận trọng, hết sức là minh bạch, hết sức là rõ ràng. Và một cái điều sâu hơn nữa đó, là bất cứ cái gì mà chúng ta đã tham gia làm việc đó, thì chúng ta phải nhìn những cái đường nối của nó với nhau. Cái này nó nối cái kia bằng cái gì? Cái nào trước, cái nào sau, cái nào trong, cái nào ngoài, cái nào trên, cái nào dưới. Mình nói bằng một cái từ thu gọn đó, là chúng ta thấy cả một cái hệ thống hoạt động của nó. Khi mà chúng ta thấy cả một cái hệ thống hoạt động của nó, thì đứng về cái trí thông minh thế gian đó, người ta nói là cái người này nhìn việc biết việc. Biết việc cái là sao? Là thấy cái này phải làm tuần tự bao nhiêu thứ, việc nào trước, việc nào sau, việc nào trong, việc nào ngoài, sắp xếp ra đó đàng hoàng. Còn không, không thấy gì. Cái gì đưa tới thì làm được, mà nhìn nó là phải liên kết với gì không biết được. Thấy nó cần phải cắt cái chỗ gì không biết. Mà khi cái người như vậy á, thì người ta ra khỏi quả nghiệp rất là nhanh. Ra bằng cách gì? Khi mình thấy mình sai, biết sai chỗ nào, và biết rõ rằng cái đúng nó phải nằm ở chỗ nào, nó đưa vào cái vị trí nào, cái thời điểm nào, và nó kết nối ra làm sao. Cái này không ai cho chúng ta. Tất cả là những cái trải nghiệm trong rất nhiều kiếp sống của chúng ta, và nó trải nghiệm trong từng những cái sự việc nhỏ của chúng ta. Cho nên phải học hỏi chứ. Thí dụ sư cô nói một chuyện nhỏ thôi. Sư cô nói người nữ có phước mà không biết mình có phước. Bởi vì cái phước này nó kỳ lạ quá. Mình có cái phước ở chỗ là cái người nữ sanh con, mang thai rất là vất vả, sanh con nuôi con rất là cực, đứng trong bếp những cái chuyện không tên, mà phải làm cho cái sức khỏe của cha của mẹ ở chung đây, của chồng của con đây, có nhiều khi quên cái bản thân mình. Một cái nhà đâu phải tự nhiên nó sạch đâu, đâu phải tự nhiên ngày hôm nay quý vị vô một cái nhà nó sạch được kìa. Bao nhiêu người công quả, bao nhiêu người làm. Nhưng mà khi người nữ làm cái công việc đó mà cảm thấy mình ô xin, mất phước hết. Nhưng nếu người nữ nói rằng đây là cái hạnh phục vụ của mình, hoan hỷ trong cái hạnh phục vụ của mình, và càng ngày mọi việc càng gọn gàng hơn, và càng ngày mỗi cái sự sắp đặt của mình nó tinh tế hơn, phước báo nằm đây. Vì khi chúng ta học bất cứ công việc gì, chúng ta học bất cứ nghề nghiệp gì, hạnh lành là nó sẽ ứng dụng vào đó. Kể cả chuyện khi mình tu, mình học giáo pháp, mình hành thiền. Hành thiền đi đi tới cái chữ quán, có nghĩa là nó thấy cả một cái hệ thống nó đang vận hành ra sao. Đâu có ai cho mình đâu. Cho nên cái phước báo đó không phải nằm ở cái người tài giỏi lẫy lừng, mà bất cứ ai cũng có thể tạo được phước báo. Ai cũng học được những cái tinh tế. Và nếu như tiền kiếp mình đã làm cái gì sái quấy để bây giờ mình phải rơi xuống cái khỏi cổ, cõi khổ nó không ở lâu như vậy. Tại biết cái khổ này nó như thế nào, soi được. Chữ niệm đây nhìn thấy được, trí tuệ đây soi được. Soi được là thoát. Đâu phải người ta tụng kinh cầu siêu mình mới siêu đâu. Đâu phải những người thân mình nó làm thiện nhiều, làm trai tăng nhiều mà mình siêu đâu có. Cái đó chỉ là một cái phương tiện. Vì khi cái người thân mình á mà làm cái điều thiện thì cái tâm của người ta nó nằm ở đây, nó nằm trong cái hỷ thiện này, thì nó tỏa ra cái từ thiện, nó làm cho đó những cái long đong, những cái lận đận, những cái mình rơi nước mắt đây đó, mình cảm thấy ấm áp, thì chúng ta tiếp cận được cái từ thiện này. Và tiếp cận cái từ trường này nó không ngừng lại, mà nó tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu, mình đang khổ như thế nào. Cái sát na tỉnh táo đó nó gọi là siêu thoát. Bởi sao vậy? Bởi vì nó dùng cái trí tuệ này nè, để mà nó ra khỏi cái vùng tâm tối này, nó vượt lên đây, nó nối kết được cái phần thiện này và thoát. Thấy không? Trai tăng để mình nghe một cái thời pháp, khi nghe cái thời pháp đó thì cái hội chúng mà ngồi nghe pháp và kể cái người giảng pháp đó, nó nằm trong cái thiện trí, một cái từ trường nó tỏa ra, và ta hưởng cái phước đó, người ta tiếp cận những cái đau khổ, những cái mà tối tâm trong cái cuộc đời của mình đó gác qua được, mà tập trung vào trong đó, nó nối kết một cái từ trường đó. Và khi nhận ra được cái gì sáng ra một cái thoát liền, bởi vì nó đi vào trong cái vùng thiện lành này là nó nối kết với phước báo, là nó sẽ ra khỏi cái cõi khổ này, ra khỏi cái cõi khổ. Đó là một trong những cái lý do mà sư cô luôn luôn nói với lại Phật tử rằng là ông bà cha mẹ người thân mình mất đó, nên gửi cái bài vị ở trong chùa, mà nên là nói với cái người thân của mình đó ở vào trong chùa đây, để công quả trong chùa, và để mà tụng kinh, để mà tu tập và để nghe pháp. Bởi vì chỉ cần mà cái tâm nó bình yên một chút á, mà nó nối kết được những cái quả thiện lành của mình đây là thoát. Còn không, không bao giờ siêu thoát được đâu. Sư cô vừa rồi đi ra Hải Dương giảng đó, thì sư cô thấy mồ mả xây dựng quá đẹp, quá đẹp. Khi ra Đà Nẵng cũng vậy. Đó là một sự băn khoăn. Nó có hai cái. Một cái mình rất là cảm động về cái lòng hiếu hạnh và cái sự đền ơn báo ơn của cái con cái ở trong nhà. Người ta chịu bớt cái đồng tiền chi tiêu của mình lại đó, để mà nghĩ tới cái chỗ mà đẹp đẽ mát mẻ cho cái người thân quá cố của mình, đó là cái điều rất là cảm động. Nhưng mà bù lại mình sẽ nghĩ như thế này, rồi người ta sẽ nhận cái đó và người ta thấy đẹp quá, người ta không đi thì sao? Sống cái nhà thác cái mồ, bây giờ ôm cái mồ đó ở đó đến bao giờ? Thành ra khi mà một cái hội chúng là một cái đi đoàn khoảng 30 người đến cái tận kinh, thì sư cô luôn luôn là cầu nguyện là thôi chư vị đó rời khỏi cái chỗ này đi, vào trong chùa để công quả đi, vào trong chùa tu tập tụng kinh đi, để mình tái sanh làm người trong gia tộc của mình, chứ không nên ở trong những cái mồ mả đẹp này để mà kéo dài một cái kiếp sống mà nó ở trong cái cõi khổ, nó không phải là một cái cõi phước báo của mình. Nó bám vào trong cái chỗ đó. Cái tâm của mình cũng vậy. Cho nên mình phải nghe giáo pháp, không phải nghe để thành Phật. Mình tập tu cũng phải để thành Phật, nhưng mà để cho mình biết, thấy biết rõ ràng vậy, để trong mọi hoàn cảnh mình tháo ra, mình ra khỏi, không ai cứu mình đâu. Tự mình đưa mình vào trong cái chỗ tâm tối thì thoát khỏi tâm tối cũng phải do mình. Bây giờ chúng ta sẽ nói là chư thiên mà cõi cái trời tứ đại thiên dương này đó là thường ở đâu. Thứ nhất là họ có ở trên mặt đất, thì mặt đất có cái gì thì họ đều có khả năng ở đó hết. Ví dụ như mình có cái nhà thì họ cũng có khả năng là ở trong hoặc ở ngoài nhà của mình. Mình có cái chùa, mình có cái tháp, họ cũng có khả năng đó. Thì ở trên mặt đất này nó có cây cối, thì cái khả năng trên cây cối vẫn có khả năng là ở trên đó. Cho nên là tất cả những cái cây cỏ đều có chư vị sống trên chỗ đó, làm nhà cửa, làm nơi sinh sống của mình đó. Cho nên những cái cây lâu năm thì người ta nói là có thọ thần ở đó. Chính xác là như vậy, không có sai. Còn khi mà ở trên mặt đất thì chúng ta thấy là mặt đất thì nó phải có sông, nó phải có núi, có biển, có ao, có hồ. Và chúng ta thấy được có thủy thần, có hạ bá, thì đó là những chư thiên mà ở trong tứ đại thiên dương, họ cai quản ở vùng đó. Họ chịu cái sự điều động chi phối của một cái vị thiên vương, tức là thiên chủ đó, là cắt cử họ là phải canh gác cái dòng sông đó, cái ao đó, cái hồ đó, cái vùng cây cối đó, cái núi non đó, cái hang động đó. Đó là cái nơi mà họ trú ở tại chỗ đó, họ sống tại chỗ đó. Rồi bây giờ khi mà họ ở trên cây á, thì chúng ta sẽ thấy có hai phần ở trên cây. Ở trên cái đọt mà nó vươn cao thế này đó, thì có những vị chư thiên cũng trong cõi trời tứ đại thiên dương đó là xây lâu đài ở trên cái đọt cây. Có những vị ở là những cái cành cây. Cho nên là khi mình không hiểu, nói mê tín chứ, trước khi mà mình cắt ngang cái cây đó và mình đẳng cái cành đó, mình phải báo trước 3 ngày để người ta di dời. Nhưng có một trường hợp không di dời được, đó là những cái chúng sinh là càng thác bà. Thì khi người ta đó, cái khuynh hướng người ta khi mà người ta ở trên cây đó, thì ta lựa những cái cây có hương thơm, ví dụ như cây trầm, những cây thông thơm hoặc những cái đại thụ mà nó có cái hương thơm. Cái hương thơm đó nó có thể tót ra từ hoa, từ lá hoặc là từ cái thân cây. Nó tót ra cái mùi thơm đó. Thì những vị đó đến trú ngụ trên cái cây đó. Và có một cái đặc điểm kỳ lạ như thế này, là khi cái cây đó nó bị đốn ngã rồi, họ vẫn bám vô. Bây giờ cái cây đó được cưa ra thành ván và đóng cái bàn như thế này, đóng cái tủ, vân vân, đóng bất cứ dụng cụ gì họ vẫn sống như thế. Hoặc đem về cất cái đình, cái miễu, cái chùa, họ vẫn bám vào trong. không rời đi. Cho nên là cái mình phải lưu ý này. Cột đình, cột miếu, cột chùa, bây giờ người ta thải ra, người ta không dùng nữa, người ta xây cột xi măng thế này, chớ có mua về mà làm bất cứ gì, cho cũng không lấy, mua rẻ cũng không. Bởi vì có khi những cái cây quý đó thì những vị thọ thần này không có rời đi. Và khi họ không có rời đi thì họ có hai cách ứng xử. Một cách ứng xử thứ nhất là họ sẽ báo cho mình biết là họ đang ở đây, để mình có một cách ứng xử tốt với người ta. Còn cái thứ hai đó là họ hiện ra bằng cách là họ làm cho cái trong cái nhà này nó xáo trộn, hoặc là bệnh tật, hoặc là tiền bạc ra đi, thì nó hiện ra những cái nét đó, nó bất thường, nó hiện ra để cho mình hiểu. Đó là cái thế giới người ta sống chung với nhau, người ta biết mình mà mình không biết người ta. Đó là những cái chư vị mà người ta sống ở trên cây, hai chỗ sống. Và cái dạng chư thiên ở trên hư không, thì cái dạng về chư thiên trên hư không này đó, ở cái phần trên này, phần trên hư không, thì những cái tòa lâu đài trên hư không đó thì người ta xây dựng bằng những cái báu vật. Ví dụ như những cái báu vật mà ta nói là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não xích châu vân vân, đó là những cái báu vật. Thì chúng ta hiểu rằng là những cái báu vật mà nó thuộc về đá đó, ví dụ như mình nói sa cừ mã não lưu ly là những cái gọi là ngọc quý, thì bao giờ nó cũng có cái người giữ cái đó. Một cái viên ngọc mà đẹp mà quý thì có người giữ. Ý mình nói là có những cái vị thần người ta giữ. Cho nên thí dụ bây giờ mình nói ra thì người ta nghĩ rằng là mê tín dị đoan, nhưng mình không biết được đâu. Thí dụ giờ mình đi ra biển, hay mình tới một cái khe suối nào đó, mình thấy một cái viên đá xinh xinh dễ thương, lấy về để trên bàn ấy, để mà dằn mấy cái miếng giấy của mình thôi. Nhưng nếu một cái vị mà ta dễ dàng thì không có vấn đề gì hết, nhưng cái vị khó khăn là có chuyện. Cho nên chư thiên ở trên cây đó, cũng hai loại chư thiên, một cái loại chư thiên bón vậy, còn có một cái loại chư thiên thứ hai đó, thì cái loại chư thiên này á, hễ mà mình không có đồng ý là ở đó là người ta đi, mà mình đốn cái cây rồi thì người ta kiếm cái cây khác, người ta rất là dễ dàng thay đổi cái chỗ ở, người ta không bám vào. Tại ra cũng một cái cục đá này khi mình cầm về có khi không có vấn đề gì, bình thường, tại vì khi mình cầm bỏ túi rồi người ta không ở nữa, người ta đi cái chỗ khác. Nhưng mà có những cái viên đá mà người ta bám vào thì nó sẽ có chuyện. Cho nên cái người mà ở đời đó, người ta nói vậy, có phước á thì có kim cương mới giữ được. Còn khi mà cái người không có phước á mà ta cho mình kim cương đi nữa thì nó có khi đã làm âm cái tài sản luôn. Thì cái chuyện này có chứ không phải không. Nhưng mà không phải tất cả ai cũng bị vậy. Thì sư cô nói là do cái gì mà ta gìn giữ cái đó, ta có cái trách nhiệm là ta cai quản những cái thứ quý báu đó. Thì có những người mà người ta bám chặt lấy, còn có những người không sao, họ thay đổi rất là dễ dàng. Tại ra khi những cái cung trời đó xây dựng trên cái phần hư không đó, là những cái người mà chư thiên mà ở tứ đại thiên dương có cái phước báu lớn, cho nên là họ xây dựng cái chỗ ở của họ là phải nói là bằng bảy cái báu mà sư cô nói vậy. Họ dùng vàng, họ dùng bạc, họ dùng các cái loại ngọc, các cái loại đá quý để mà người ta xây dựng. Và cái đó nó cũng sẽ có hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất đó, khi họ ở đó thì cái môi trường mà mình nói theo cái đời thế gian của mình á, là cái môi trường đó nó phải nói là nó rất là vệ sinh, tức là nó không có bị những cái con vi trùng vi khuẩn đó, nó bám vào trong đó, thì cái một cái chỗ ở nó rất là tinh khiết, rất là sạch sẽ, thì đó cũng là một cái phước. Cái thứ hai nữa, khi họ xây dựng đó thì những cái chư thần mà họ đi theo đó thì họ hộ trì cho cái người chủ này, giống như họ được canh gác tử tế vậy. Mà phải có phước thì mới hưởng được cái này, còn không có phước thì không có thể hưởng được. Thì gặp những cái người mà người ta đến, người ta làm nhiệm vụ ngoài đó rồi mà tánh người ta hay quấy phá thì cũng chịu thua thôi. Cho nên là tất cả nó nằm vào trong cái phước. Đó là ba cái cách mà coi như là những cái người mà gọi là ở trong cái cõi trời đó thì người ta sẽ là làm như vậy đó. Bây giờ cái chư thiên mà thuộc về Càn Thát Bà đó, chư thiên mà thuộc về Càn Thát Bà đó thì người ta ở trên cây, cây thơm, cây không thơm như chúng ta biết rồi. Đặc biệt là cái Càn Thát Bà này vẫn ở nơi con người, nó nương vào cái thân người để ở. Thì khi mà cái Càn Thát Bà này mà nương vào trong cái thân người đó thì thông thường là mình nói là cái người nó bị ma nhập, nó bị phi nhân nhập, nó bị ma ám, bị phi nhân ám chẳng hạn vậy. Thì cái hiện tượng này có thật. Bây giờ hỏi trong Vi Diệu Pháp nói sao? Thì như chúng ta học về cái phần mà cái khi mà cái tác ý nó khởi lên đó, là nó có 14 cái trường hợp đó. Thì trong đó có cái trường hợp đó, là cái tâm của chúng ta đó là bị phi nhân hoặc là bị chư thiên đó là coi như xen vào, tức là để chiếm được cái dòng này, cái dòng cái tất cả những cái lỗ này, lỗ ý và lỗ ngũ đó thì bị người ta chiếm đoạt nằm, cho nên sử dụng được cái thân này, sử dụng được. Và nên nhớ rằng khi người ta mượn cái thân này hoặc là người ta nhập vào thân này, cái này nó tinh tế như thế này, cái nhập là có khi nó ở luôn hoặc nó ở lâu, còn nó mượn nó vô ra là có khi có khi không, còn cái kia có khi nó thường trực. Cái thường trực này có thể là vài ngày, có thể vài tháng, có thể vài năm, thì nó bám vào trong đó thì gây nên cái sự khó khăn cho cái sát nam hoặc sát nữ này đây. Thì bao giờ cũng vậy, khi mà người ta có cái chuyện mà người ta sắp nhập vô đó thì nên nhớ là có nhân quả với nhau. Và khi người ta dựa vào, người ta hộ trì cũng có. Thí dụ như bây giờ mà nói một cái tai nạn xảy ra chẳng hạn, chỉ trong một cái dứt sắc thôi, thì nếu mà có cái sự hộ trì này á thì cái tai nạn nó xảy ra mà nó trượt chút xíu, người này vẫn sống được. Cho nên chúng ta coi những cái trường hợp mà khi mà nhập viện cấp cứu á, người ta nói rằng nếu như mà cái viên đạn này nó chỉ cần là 5 mm nữa thì không cứu được, và đi nhập viện trong cái giờ vàng thì người ta cứu được. Còn có khi nó lệch được, nhưng mà không phải giờ vàng cũng không cứu được. Thì cái phước nó che chở chứ. Thì khi những cái vị đó mà người ta hộ trì cho đó, thì khiến cho cái giờ đó, ví dụ như cái xe này đó, nó đang chạy thì nó có thể nó chạy nhanh hơn, hoặc nó chạy cái đường tắc, thì tới đó có chuyện xảy ra nó ngừng lại, nó là giúp. Tại là khi đưa vào bệnh viện nó nhầm vào cái giờ vàng có thể cứu được. Và cái tai nạn xảy ra đáng lẽ nó phải chính xác 100% là nó làm cho hư hại một cái phần nào trong cơ thể, cái người này có thể chết ngay, nhưng mà nó lệch qua chút xíu thôi, và nó nhập với cái giờ vàng đó thì đưa vô lại gặp một người bác sĩ giỏi nữa, thì là có thể đưa người này đó là cứu cái người này ra một cách thần kỳ. Cứu đến độ là cái người thầy thuốc nó nói rằng tôi không ngờ tôi cứu được cái người này. Tôi thấy cái phước báo đi. Cho nên là khi mà cái phi nhân đó nó xâm nhập vào trong cái dòng của cái tư tưởng của mình rồi nó mới sử dụng cái thân này, thì bao giờ nó cũng hai trường hợp. Một cái trường hợp là có cái sự trợ duyên, mà cái trường hợp là nó quấy phá và nó hiện ra rất là rõ. Và bây giờ cái cách xử lý cái này đó thì nhiều người cứ xử lý thế này, thấy người ta tới là sợ, cứ bị cái đó là sợ chứ cái này. Cái sợ đó là không đúng. Nhưng mà nói không đúng cũng kỳ cục lắm. Cái sợ là một cái phản ứng tự nhiên, cho nên cái sợ nó phải xảy ra. Nhưng mà khi sau khi nó sợ xong rồi đó thì mình phải xem xét lại, người ta đến vậy mà ta có đem tai họa đến không. Mà nếu tai họa thì chúng ta phải ứng xử như thế nào, mà nếu không tai họa thì ứng xử như thế nào. Ngay từ đến hộ trì mà mình bám người ta và mình nghĩ rằng là mình cái với cái người này nè, người ta phải hộ trì mình luôn, mình không buông ra, rất nguy hiểm. Và khi người ta đến ta quấy phá mình thế này, mình nghĩ là phải hất người ta ra bằng mọi giá, rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Tất cả những cái ứng xử đó đều không thể hiện, không thể hiện được cái sự lương thiện, một cái mà ta gọi là cái tình người nơi chúng ta, cái từ bi chúng ta không có khởi sanh lên được. Mà tất cả vì quyền lợi, vì cá nhân, vì ích kỷ, chúng ta đã ứng xử như vậy. Nên đầu tiên chúng ta phải xem xét những gì đến đem tai họa hay đem đến sự bình yên. Mà có khi nó không phải vậy, đầu tiên đem đến sự bình yên, sau đó tai họa. Có khi tai họa trước rồi bình yên sao? Nó giống như mình con người với con người với nhau, khi mình nối kết á thì nó đang xen. Nó đang xen với nhau. Bây giờ chúng ta đọc báo chúng ta thấy nè. Bây giờ đến một cái thời điểm nào đó, cái đứa con này nó giết cha, nó giết mẹ nó. Nó khởi đầu đâu phải vậy. Mình sanh nó ra rất dễ thương mà. Mình nuôi đứa con của mình nó cũng dễ thương lắm mà. Nhưng ai biết cái thời điểm đó. Nó thấy không? Cha là cái người thầy giáo. Mà con nó nhốt 10 ngày, thằng con trai nó nhốt 10 ngày, nó hành hạ cho đến chết. Chỉ vì nó xin tiền. Nó xin tiền mà nó xài không đúng. Ổng là một cái nhà giáo, thành ra là ổng rất là rạch ròi, rất là rõ ràng trong cái vấn đề này. Thì chính vì vậy là đã giết chết. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự nối kết này bắt đầu nó là cái tốt, nhưng mà sau nó là cực xấu. Cho nên mình không nói hết được những cái chuyện này. Do đó cái vấn đề khi nó xảy đến cho mình á, mình ứng xử bằng cái thiện lương, bằng cái trong sáng thì mình thoát. Còn mình nghiêng bên đây, mình nghiêng bên đây, không thoát được. Huống chi bây giờ mình lại niệm thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thầy gì đó để mà cột, mà bắt, mà trắng, mà yếm người ta, thì cái việc này nó tiếp tục, nó không ngừng lại đâu. Chúng ta gieo xuống cái gì nhớ, nó sẽ trổ ra. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta là mới nói được cái nhóm của càng thất bại thôi, chỉ là một nhóm đó thôi. Thì nó sẽ còn cái nhiều cái nhóm nữa, như chúng ta nói là Đông Tây Nam Bắc đó, thì nó có nhiều cái nhóm này, nhiều cái nhóm sống này. Và khi mình thấy cái tứ đại thiên dương này đó, mình sẽ thấy là cái thế giới của tứ đại thiên dương nó hầu như nó xâm nhập trong cái đời sống của mình. Mình học tiếp nữa đó, rồi mình sẽ thấy cái điều này. Nhưng mình phải có một cái nhìn rõ ràng để chúng ta không có sợ hãi. Và khi mà chúng ta biết những cái việc đó, chúng ta biết cái cách ứng phó. Thì sư cô nói, cái khuynh hướng mà đi đúng và đi lệch, thì khuynh hướng đó có mặt trong thế giới loài người của chúng ta. Và nó có mặt trong thế giới của những người có nhiều phước báo, nhưng khuynh hướng này vẫn có. Thấy chưa? Nó chỉ là người nhiều phước báo thôi, bởi vì nó giữ giới và nó hành giới cho nên nhiều phước báo hơn thôi. Nhưng mà cái ô nhiễm này vẫn còn. Vì vậy nó sinh ra cực kỳ đa dạng. Và trong cái nhân quả mà khi chúng ta gieo xuống tràn khắp vậy đó, thì cái con đường đi tái sanh người ta đa dạng. Và bây giờ đó, trong cái đa dạng của cái thế giới luân hồi đó, nó sẽ nối kết với nhau. Cho nên chúng ta không lạ gì. Không lạ gì. Tại sao qua sông này bình yên, mà cái ghe đó khi nó nhấn chìm xuống á là có người sống sót. Một cái tai nạn máy bay rơi xuống, ai cũng nghĩ rằng chết hết, có người sống. Một cái xe 7 chỗ thế này, chết chỉ có 2 người thôi, 5 người còn lại còn sống. Vào bệnh viện xong có một người sống mà thôi. Thành ra chúng ta nhớ là luôn luôn cái chữ thiện này, mà gọi là hành giới đây, và cái mà chúng ta tu tập đây, nó gọi là cái thiện trí đây, nó chính là cái người mà luôn luôn nó có mặt. Nó giống như hơi thở của chúng ta vậy, mà nó cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Không phải cha mình, không phải mẹ mình, không phải con cái mình, không phải người hôn phối của mình, không phải người ơn, người nghĩa của mình, cũng không phải tất cả những ai thân thiết nhất, mà thân thiết nhất là thiện và thiện trí. Phước chúng ta tạo ra do giữ giới và hành giới nằm trong thiện đây. Và con đường mà chúng ta hành giới cho đến con đường tu tập là cái thiện trí này đây. Thì hai cái này trong mọi hoàn cảnh nó ở nơi ta. Nó ở nơi ta.